anh Vũ đặc có quái khang quái điều, hơn nữa từng đợt chim bay vẫy cánh thanh âm, ở đêm mưa giữa rõ ràng có thể nghe, Tần Tố Vân theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy trong bóng tối lưỡng đạo thật lớn hắc ảnh từ xa tới gần trực tiếp hướng trong phòng vào tới. Tần Tố Vân chấn động, không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, thân thể trực tiếp mau qua đầu góc, tùy tay sao khởi bên cạnh cửa trên ban công phóng một cái chén trà tựa như mặt sau cùng kia đạo bóng đen ném tới. Chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi giữa cùng với loảng xoảng một tiếng giòn vang. Mặt sau hắc ảnh thế nhưng trực tiếp bị cái kia chén trà tạp vừa vặn. Ai ra nha? Ngưu sát nha? Ngưu sát nha? Muốn sát điểu đau đau đau đau đau. Còn ở bay lượn giữa hắc ảnh trực tiếp bị tạp cái lảo đảo, thiếu chút nữa phát gục trên mặt đất. Nhưng mà giây tiếp theo phía trước hắc ảnh đã xuất hiện ở Tần Tố Vân trước mặt. Tần Tố Vân. Phía trước một cái bóng đen không phải thì thầm sao. Vì cái gì sẽ là một con nghiêng đầu dùng tò mò ánh mắt đánh giá nàng Lam Tử Kim Cương Anh Vũ. Giắc. Lam Tử Kim Cương Anh Vũ chấp cánh, vui sướng hướng về phía sau kêu một tiếng. Chỉ thấy nguyên bản còn gọi đau đau, bị mưu sát hắc ảnh phần phật một chút, từ phương xa bay lại đây. Đại Anh Vũ một bay qua tới. Lập tức cùng này chỉ làm Tử Kim Cương Anh Vũ thân mật dính vào cùng nhau, lẫn nhau cạc cạc kêu cổ cọ cổ, cánh cọ cánh. Tức phụ, ta tức phụ cạc cạc cạc. Cạc cạc cạc. Tức phụ ngươi thật xinh đẹp, cạc cạc cạc giác. Thì thầm một bên vui sướng kêu, một bên không màng chính mình trên người ướt lộc cộc lông chim, liền cùng trước mắt này chỉ Kim Cương Anh Vũ giải hoan. Hoàn hoàn toàn toàn đem vừa mới Tần Tố Vân dùng trà ly tạp nó kia một chút ném tại sau đầu. Tần Tố Vân hơi hơi mị, có chút trầm mặc, nàng nguyên bản cho rằng phía sau là có cái gì động vật ở truy thì thầm, cho nên thì thầm mới có thể ở phía trước bay nhanh chạy trốn, hương phấn đến muốn bay trở về trong nhà. Thậm chí đem ngày thường kêu nàng chủ nhân xưng hô đổi thành tiểu vân vân. Nhưng mà kết quả trăm triệu không nghĩ tới chính là, thế nhưng là thì thầm từ bên ngoài lánh đã trở lại một con chim, vẫn là một con hình thể rõ ràng so nó lớn hơn một vòng Lam Tử Kim Cương Anh Vũ. Đêm qua mưa to khiến cho động thực vật hình thể biến hóa tăng đại, thì thầm tự nhiên cũng không ngoại lệ, nó hình thể tuy rằng không bằng đại hắc đậu đen biến hóa như vậy khoa trương, nhưng thân hình cũng ước chừng so nguyên lai lớn 4-5 lần. Thông thường Lam Tử Kim Cương Anh Vũ liền so năm mới vừa Anh Vũ hình thể muốn lớn hơn nữa thượng vài phần, hiện giờ biến dị lúc sau, hai bên chi gian chênh lệch nhìn qua liền càng thêm rõ ràng. Hơn nữa chủng loại bất đồng. Tần Tố Vân rất khó lý giải. Thì thầm vì cái gì sẽ tìm một con so nó hình thể lớn hơn nữa Lam Tử Kim Cương Anh Vũ, làm như chính mình bạn lữ, hơn nữa từ trước mắt tới xem, này chỉ Lam Tử Kim Cương Anh Vũ cũng không có thể nói, càng thêm không có thì thầm loại này có thể nghe hiểu vài loại động vật ngôn ngữ năng lực. Nước mưa làm ướt hai chỉ điểu lông chim, một trận gió lạnh từ ngoại thổi tới, thì thầm cùng kia chỉ Lam Tử Kim Cương Anh Vũ lập tức run run trên người lông chim, đem trên người nguyên bản nước mưa bắn đầy đất. Tần Tố Vân nhìn thấy thì thầm trở về trong lòng cao hứng, cũng liền không thèm để ý trong nhà trên sàn nhà này đó về nước. Ta đi cho ngươi phóng điểm nước ấm, ngươi mang theo ngươi tức phụ đi toilet tắm rửa một cái. Ta cho ngươi phóng tiểu bồn gỗ. Rồi tay sờ sờ thì thầm đầu, Tần Tố Vân đi phòng bếp đem vừa mới thiêu nước ấm xách ra tới, này đó nước ấm nguyên bản nàng là tính toán dùng để uống, hiện giờ thì thầm trở về lúc sau tự nhiên đến trước cố đối phương tắm rửa một cái, miễn cho cảm mạo. Thì thầm ở nhà nàng ngày thường đều là tùy ý nuôi thả, chưa từng có sinh quá bệnh, nhưng này cũng không đại biểu nó ở bên ngoài gặp mưa lúc sau cũng sẽ không sinh bệnh. Hiện giờ vừa mới đầu xuân, độ ấm còn có điểm thấp, hơn nữa này chỉ mới tới Lam Tử Kim Cương Anh Vũ chưa từng có uống qua ngọc lộ, vạn nhất gặp mưa lúc sau sinh bệnh, kia chính là một kiện tương đối phiền toái sự tình. Hiện giờ động thực vật đều đã xảy ra biến dị. Cũng không biết trên tay nàng ngọc lộ đối này đó động thực vật còn có hay không dùng. Cắc cắc cạc. Đúng đúng. Muốn tắm rửa muốn tắm rửa. Ta muốn cùng ta tức phụ cùng nhau tẩy bên lương tắm. Cắc cắc cạc. Thi thầm nhảy đến một bên trên bàn, hưng phấn đi tới đi lui. Tần Tố Vân đầy đầu hát tuyến, hoàn toàn không biết thì thầm nói này bên lương tắm lại là từ nơi nào học được. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nhớ rõ chính mình xem tivi thời điểm. Nhìn đến quá cảnh tượng như vậy. Tần Tố Vân đóng cửa lại cũng không chậm trễ thời gian, gấp hướng phòng bếp phương hướng đi đến, đem nguyên bản thiêu tốt hai đại hồ nước sôi để ra lại đây. Đó là Lam Tử Kim Cương Anh Vũ hình thể, tuy rằng so thì thầm muốn lớn hơn một vòng, nhưng là rõ ràng lá gan tương đối tiểu, thấy phòng khách hoặc ngồi hoặc đứng miêu miêu cẩu cẩu, tức khắc có chút đứng ngồi không yên, nó trên sàn nhà đi tới đi lui, trước sau chỉ dám ở cửa phòng trô đi tới đi lui. Tiểu thất chúng nó đối với này chỉ tân xuất hiện làm tử kim cương anh Vũ có chút tò mò, nhưng là thấy này chỉ anh Vũ tiểu tâm cẩn thận nhút nhát bộ dáng, liền đều không có tiến lên, ngược lại chỉ là đại ở nguyên nhìn về phía thì thầm cùng kia chỉ làm tử kim cương anh Vũ. Tiểu thất vươn móng vuốt trên sàn nhà ma ma, một đôi mắt chó tràn đầy tò mò. Đầu đen gần chỉ là liếc hai mắt lúc sau, liền đem đầu vùi vào chính mình chân trước, lắc lắc cái đuôi, nhắm mắt dưỡng thần. Miêu là một loại một ngày muốn ngủ 20 tiếng đồng hồ sinh vật, hôm nay ban ngày đầu đen vẫn luôn đi theo Tần Tố Vân bên người, ở toàn bộ trong thôn tuần tra, đã sớm đã mệt đến chỉ nghĩ ngủ, bởi vậy căn bản không rảnh đi phản ứng thì thầm cùng kia chỉ tân xuất hiện điều. Nhưng thật ra đại hắc cao hứng gâu gâu kêu hai tiếng hướng thì thầm truyền lại ra chính mình vui sướng, nề hà đại hắc tiếng kêu có điểm đại, ngược lại đem nguyên bản có chút nhát gan làm tử kim cương anh Vũ, sợ tới mức phịch một chút cánh, cảnh giác nhìn chằm chằm đại hắc. Trong phòng trình diễn một màn này, tất cả đều bị Tần Tố Vân xem ở trong mắt, không nghĩ tới đại hắc thế nhưng còn có một ngày sẽ tao điều ghét bỏ. Chạy nhanh cùng ta tới tắm rửa. Tần Tố Vân vươn không tay trái. Hướng về phía thì thầm với tay, làm nó chạy nhanh mang theo chính mình tức phụ lại đây. Mấy ngày nay ăn ý phối hợp, thì thầm lập tức xem đã hiểu Tần Tố Vân tay là vẫy cánh bay đến Tần Tố Vân trên tay trái, ngay sau đó hướng về phía sau làm tử kim cương anh Vũ cạc cạc kêu hai tiếng. Cạc cạc cạc, cu cu cu. Làm tử kim cương anh Vũ chớp mắt nhỏ, tựa hồ cảm giác được Tần Tố Vân trên người có một cổ lệnh nó thoải mái hơi thở. Sử phẩy phẩy cánh đồng dạng học thì thầm bay đến Tần Tố Vân trên cánh tay trái. Còn đừng nói này hai chỉ anh Vũ vừa đứng đến nàng cánh tay thượng, Tần Tố Vân lập tức cảm nhận được một cổ nặng chịu phân lượng, nàng liếc liếc mắt một cái hai chỉ anh Vũ móng vuốt, này hai chỉ anh Vũ nguyên bản sắc bén móng vuốt lúc này trở nên càng thêm bén nhọn, cơ hồ dùng ngón chân đầu đều có thể đủ tưởng được đến này hai chỉ điểu móng vuốt nhỏ có thể mang cho người bao lớn đánh sâu vào. Cũng may thì thầm cùng bên cạnh kia chỉ đại anh Vũ biết chính mình móng vuốt trào lực, cũng không có dùng cái gì sức lực. Bởi vậy Tần Tố Vân một bàn tay nâng hai chỉ anh Vũ, một bàn tay dẫn theo hai đại hồ nước gấm liền hướng toilet đi đến. Nay một đống phòng ở tổng cộng có hai cái toilet, lầu một lầu hai cấp có một cái, Tần Tố Vân mang theo hai chỉ anh Vũ đi lầu một toilet, bên này toilet khá lớn, ngày thường chính là dùng để cấp đại hát chúng nó tắm rửa. Còn có những cái đó đại hắc chúng nó từ trong núi ngậm tới lợn rừng chờ con ngồi, cũng đều là ở cái này toilet xử lý. Đem thì thầm chuyên dụng tiểu buồn gỗ đặt ở trên mặt đất, điều hảo thủy ôn, liền làm thì thầm mang theo nó tức phụ cùng nhau tắm rửa. Loài chim tắm rửa cùng miêu cẩu tắm rửa không giống nhau, chúng nó tắm rửa thông thường mà nói đều là chính mình đơn độc hoàn thành, chui vào trong nước ướp nhẹp lông chim, run run lông chim lúc sau, lại lần nữa chui vào trong nước, như thế lặp lại. Thoải mái thủy ôn làm thì thầm cùng kia chỉ làm tử kim cương anh Vũ thoải mái mê mắt, trong cổ họng càng là phát ra từng đợt lộc cộc thanh âm, chờ đến hai chỉ điểu tẩy xong lúc sau, Tần Tố Vân liền dùng đại mao khăn toàn bộ điểu đều bao vây lấy xoa xoa. Mới tới làm tử kim cương anh Vũ có chút sợ hãi, không dám trước làm Tần Tố Vân sát mao, trực tiếp nhảy tới toilet rộng mở cửa gỗ thượng nhìn xung quanh. Tần Tố Vân cũng không ngại này chỉ làm tử kim cương anh Vũ hành động. Nàng cầm khăn lông cấp thì thầm xoa xoa, hiện giờ thì thầm hình thể cộng thêm lông đuôi chiều dài, đã sớm vượt qua một mễ năm, yêu cầu nhảy đến rửa mặt trên đài, tiểu cái đuôi mới có thể làm Tần Tố Vân hảo hảo trà lau. Năm mới vừa anh Vũ, một bên hưởng thụ Tần Tố Vân cho nó sát mao thoải mái cảm, một bên hướng về phía chính mình tức phụ lộc cộc cạc cạc cạc đê. Hai chị anh Vũ giao lưu Tần Tố Vân là nghe không hiểu. Nhưng nàng cũng có thể từ mặt khác một con làm tử kim cương anh Vũ hành động mặt trên biết thì thầm kêu hẳn là làm nó tức phụ chạy nhanh xuống dưới linh tinh nói. Hai chỉ anh Vũ giao lưu một trận, chờ đến Tần Tố Vân đem thì thầm trên người lông chim lau khô lúc sau, kia chỉ làm tử kim cương anh Vũ mới thật cẩn thận tới gần Tần Tố Vân. Một đôi đậu đại đôi mắt vẫn là thường thường cảnh giác nhìn về phía Tần Tố Vân, xem xong Tần Tố Vân lúc sau cảm thấy người này cũng không có cái gì quá lớn ác ý. Nó lại xoay đầu nhìn nhìn thì thầm. Chờ đến Tần Tố Vân đem hai chỉ điểu trên người lông chim sắt đến nửa làm, lại dùng máy sấy cấp hai chỉ điểu làm khô lông chim lúc sau, đã là hơn một giờ chuyện sau đó. Bên ngoài mưa xuân còn ở tí tách lịch sau không ngừng, Tần Tố Vân thu thập một chút toilet, liền nghĩ sấn hiện tại chạy nhanh lại đi đem trong nhà các góc xem xét một lần, thuận tiện đem kia gian phóng đầy các loại khuẩn bao phòng điều tra một bên. Phía trước bởi vì kia cây đại hạch đào thụ duyên cớ, Tần Tố Vân vẫn luôn chưa kịp đi xem xét lầu hai loại nấm phòng cùng với lầu một trong phòng ao cá. Nấm phòng tình huống muốn so bên ngoài hảo đến nhiều, ước chừng là bởi vì trong phòng khuẩn bao tất cả đều bị bày biện ở thiết giá thượng, hơn nữa phòng cửa sổ nhắm chặt không có chút nào giọt mưa phiêu vào phòng dưới, bởi vậy toàn bộ phòng nấm tuy nói muốn so nguyên bản mới vừa trồng ra muốn đại chút, nhưng lại không có giống sân phơi lúa những cái đó lều trại thượng trường ra tới nấm như vậy, lớn lên nơi nơi đều là. Nấm số lượng cùng nguyên lai không sai biệt lắm, chỉ là hình thể thượng hơi chút biến đại vài phần. Những cái đó nguyên bản trứng gà lớn nhỏ nấm hương tất cả đều biến thành lớn bằng bàn tay, sáng bóng màu vàng nâu nấm hương, nhìn qua từng đóa tinh xảo đáng yêu thập phần mê người. Tần Tố Vân nhìn quét nấm trong phòng liếc mắt một cái, nhìn thấy mặt khác nấm tình huống cũng không sai biệt lắm, nàng liền đi lầu một nhìn nhìn ao cá tình huống. Ao cá cá cùng tôm hùm đất biến hóa hơi chút đại chút, nhưng đối lập Tần Tố Vân ban ngày ở bên ngoài nhìn thấy những cái đó chim sẻ liền phải tiểu đến nhiều. Nàng túi đầu nhìn nhìn ao cá không ngừng phịch cá lớn, thu thập một chút cách vách phòng, từ phòng cất chứa tìm ra hai cái tân gấp ao cá, mở ra lúc sau rót mãn thủy, một lần nữa đem ao cá cá phân phân. Đem những việc này thu thập hảo, thời gian cũng đã tới rồi, buổi tối 9 điểm nhiều, Tần Tố Vân nhìn nhìn thời gian, chính mình đi rửa mặt gian thu thập một phen, nhấc chân lên lầu 2, chuẩn bị nghỉ ngơi chờ ngày mai lại xử lý chuyện khác. Còn không chờ Tần Tố Vân nằm xuống nghỉ ngơi, mới vừa tắm xong liền nghe thấy được ngoài cửa thịch thịch thịch dồn dập tiếng đập cửa. Sân bên ngoài đại cửa sắt bị người gõ đến bang bang rung động, mặc dù là ở như vậy mưa to thời tiết, Tần Tố Vân cũng có thể nghe được rõ ràng, nàng từ lầu 2 túi đầu hướng dưới lầu nhìn lại. Viện môn trước vài chỗ hắc ảnh đang ở đông đưa, những người này đánh ô che, cầm đèn tin, Tần Tố Vân đứng ở trên đường chỉ có thể thấy những người này trong tay ô che màu sắc và hoa văn. Lại không có biện pháp thấy gõ cửa rốt cuộc là ai. Tần Tố Vân híp híp mắt, bay nhanh đem quần áo của mình mặc tốt, dẫm lên dép lê xuống lầu. Viện môn ngoại. Triệu Hưng Quốc, Triệu Chính Đức, Mạnh Trường Long cùng với Hạ Trấn Nam một hàng tám người, tất cả đều đứng ở Tần Tố Vân viện môn ngoại. Như thế nào còn không có người tới mở cửa? Ta rõ ràng thấy trong phòng có ánh đèn A. Chẳng lẽ nói Tần Đại Muội Tử ở nhà không nghe thấy chúng ta tiếng đập cửa? Nếu không ta lại gõ gõ. Triệu Hưng Quốc gõ một hồi môn, nhìn thấy trong phòng cũng không có mặt khác động tĩnh, cũng không nghe thấy bất luận kẻ nào tiến đến mở cửa nói chuyện thanh, theo bản năng liền nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc, duỗi tay liền muốn lại lần nữa gõ cửa. Vạn Khê thôn chỉ an điều kiện hảo, bọn họ trong thôn nghèo, là nghèo điểm, nhưng ngày thường bọn họ thôn chính là một cái ăn trộm cũng không có, rất nhiều nhân gia thậm chí đêm không cần đóng cửa, liền đại môn đều lười đến quan. Gần chỉ là hở khép một chút. Di thời điểm tưởng xuyến cái người sai vặt, phi thường phương tiện. Nhưng từ khi liên tiếp thiên tai phát sinh lúc sau, đại gia hỏa này viện môn liền thời thời khắc khắc nhắm chặt, liền sợ phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn, đặc biệt là những cái đó trong nhà, chỉ có lao hấu phụ nữ và trẻ em, một đám càng là như thế. Không cần, chúng ta trước từ từ đi, Tần tiểu thư hẳn là thực mau liền sẽ ra tới. Hạ Trấn Nam lắc đầu ý bảo thôn trưởng không cần lại gõ cửa, đối phương trong nhà có miêu có cẩu, thính lực cực cường, mặc dù là Tần Tố Vân không có nghe thấy bọn họ tiếng đập cửa, nhưng đại hắc đầu đen nhất định sẽ nhắc nhở đối phương có người tới. Ở Tần Tố Vân trong nhà ở một đoạn thời gian, Hạ Trấn Nam đối với này mấy chỉ miêu cẩu hành vi thói quen cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Kêu hành, chúng ta liền từ từ. Lớn như vậy buổi tối tới gõ nhân ra một cái tiểu cô nương môn. Triệu Hưng Quốc cũng là có chút rối rắm, nhưng nhà khác thật sự trụ không được, nghĩ tới nghĩ lui, hiện giờ toàn bộ trong thôn cũng chỉ có Tần Tố Vân ra, chỉ sợ còn có rảnh mà có thể làm này mấy cái ngoại lai người ở, quan trọng nhất chính là nơi này còn có Hạ Trấn Nam. Người này phía trước liền ở Tần gia trụ quá một đoạn thời gian, cùng Tần Đại Muội Tử tương đối thủ, nói vậy đối phương hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nước mưa xôn xao từ không trung đi xuống chảy xuôi, Khâu Giai Duyệt cau mày, kéo kéo chính mình ống tay áo, sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, trên người nàng quần áo phía trước đã sớm đã bị nước mưa làm ướt, hiện giờ mặc dù là bung rủ, chính là ướt lộc cộc quần áo dính vào trên người như cũ làm người cảm thấy phá lệ khó chịu, một trận gió lạnh thổi qua, càng là nháy mắt làm Khâu Giai Duyệt trên người trường ra một thân nổi da gà. Nàng nhìn nhìn không tính toán lại tiếp tục gõ cửa thôn trưởng cùng với Hạ Trấn Nam, lại nhìn nhìn này nhắm chặt đại cửa sắt, đôi môi theo bản năng nhấp thành một cái thẳng tắp. Giai Duyệt, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Ta xem ngươi sắc mặt như vậy tái nhợt, có phải hay không đông lạnh chứ? Thôi Văn đứng ở chính mình bạn gái bên người, vừa thấy đến Khâu Giai Duyệt sắc mặt không tốt, lập tức tính toán đem chính mình trên người ăn mặc trường áo khoác cởi ra cấp bạn gái phủ thêm. Khâu Giai Duyệt nhăn mày, hơi hơi buông lỏng ra hai phần, nàng cười cười, đẩy ra Thôi Văn trên người áo khoác, ta không có nơi nào không thoải mái, chính là này toàn thân ướt lộc cộc, gió thổi qua tới có điểm lạnh. Hơn nữa ngươi này quần áo cũng đều là ướt, khoác ở ta trên người lại có ích lợi gì đâu. Lại khó giữ được ấm, ngươi vẫn là chính mình ăn mặc đi. Chờ tới rồi bên trong lúc sau, ta tắm nước nóng thì tốt rồi. Hắc hắc. Thấy bạn gái đối chính mình cười, Thôi Văn trên mặt cũng dạng nổi lên ý cười, hắn cười tủm tỉm một phen ôm chầm chính mình bạn gái. Nam nhân vị mười phần nói, ngươi chê ta quần áo ướt rầm rề khó giữ được ấm, ta đây liền dùng chính mình cho ngươi sưởi ấm hảo. Bị bạn trai nhiệt độ cơ thể phát đầy đầu đầy cổ, Khâu Giai Duyệt nguyên bản tái nhợt khó coi sắc mặt tức khắc một chút thiêu đỏ lên, ngay cả nguyên bản đấy lòng kia một sợi không mau đều bị vứt tới rồi sau đầu. Ngươi làm gì đâu? Mọi người đều còn ở nơi này, chạy nhanh buông ta ra. Khâu Giai Duyệt đẩy đẩy chính mình bạn trai, nhiều người như vậy đứng ở này, ngay cả nàng ba mẹ đều tại đây, người này như thế nào không biết xấu hổ động tay động chân đâu. Chúng ta đều là nam nữ bằng hữu. Ngươi sợ cái gì? Đại gia lại không phải chưa thấy qua chúng ta ở bên nhau. Thôi Văn cười hì hì, không chút nào để ý nói, chính là không chịu buông tay. Hải, ta nói các ngươi hai cái này đại buổi tối còn nhao nhao dính dính, ngạnh hướng ta trong miệng tắc cầu lương, các ngươi chẳng lẽ liền không có suy xét quá ta này độc thân cầu cảm thụ sao? Đông tử kêu kêu quát quát mà chỉ trích Thôi Văn cùng Khâu Giai Duyệt không phúc hậu, trên mặt lại là cười hì hì tâm tình không tồi. Hạ Trấn Nam nhìn đông tử mấy người cãi nhau ầm ĩ, khỏe miệng hơi câu, đứng ở bên cạnh không nói một lời. Bị như vậy một gián đoạn, Triệu Hưng Quốc mấy người cũng là lộ ra hiền lành tươi cười. Tư lạp. Một tiếng. Dây nặng đại cửa sắt bị người từ bên trong mở ra. Tần Tố Vân bung dù đứng ở viện môn khẩu, kinh ngạc nhìn cửa đứng 11 cá nhân, thôn trưởng, sao ngươi lại tới đây? Còn có thư ký cùng mạnh trưởng quan, các ngươi như thế nào cũng tới. Ân. Hạ tiên sinh, bàng tiên sinh, nguyên lai là các ngươi nhà. Hạ Trấn Nam mấy người trên người ăn mặc một bộ áo ngụy trang, cả người muốn so các nàng thượng một lần gặp mặt khi gầy nhiều, đặc biệt là bàng Hùng. Năm trước bọn họ ở bệnh viện cửa gặp mặt khi, đối phương hình thể rõ ràng muốn so hiện giờ lớn hơn nhất hảo. Gần chỉ là xem một cái, Tần Tố Vân liền có thể lập tức nhận thấy được đối phương ít nhất muốn so với bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt khi gầy 20-30 cân. Gì? Tần đại muội tử nguyên lai ngươi phía trước liền nhận thức bọn họ a. Triệu Hưng Quốc cười nói, khó trách thượng một lần tần đại muội tử, ngươi nguyện ý lưu lại Hạ tiên sinh ở tại nhà ngươi. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết Hạ tiên sinh thân phận đâu. Làm hại chúng ta phía trước toàn đem Hạ tiên sinh coi như người xấu. Thôn trưởng, ngươi quá đề cao ta biết đến cũng không nhiều lắm. Cũng chính là năm trước năm chung khi. Ở bệnh viện cửa gặp được quá Hạ tiên sinh bọn họ hai người một lần, đến nỗi chuyện khác, ta cũng không rõ lắm. Tần Tố Vân cười đem người hướng trong phòng nên, vừa đi một bên thay đổi đề tài nói, thôn trưởng, các ngươi lần này đến nhà ta tới là có chuyện gì muốn tìm ta sao? Có chuyện gì các ngươi cứ việc nói thẳng, ta có thể làm được tận lực hỗ trợ. Phía trước không đem Hạ Trấn Nam thân phận cùng người trong thôn nói, chính yếu nguyên nhân là sợ cấp trong thôn chọc tới cái gì không cần thiết phiền toái. Tiếp theo còn lại là bởi vì nàng lúc ấy cảm thấy hoàn toàn không cái kia tất yếu, nàng cho rằng chỉ cần chờ đến Hạ Trấn Nam tỉnh lại lúc sau, Hạ Trấn Nam khẳng định liền sẽ chính mình chủ động nói cho thôn trưởng chuyện này. Nhưng nàng lúc ấy trăm triệu không nghĩ tới, đối phương tỉnh lại lúc sau, chẳng những từ đầu chí cuối không có tính toán đem sự tình nói cho thôn trưởng nghe, thậm chí còn làm bộ mất trí nhớ muốn giấu giếm hết thảy. Một đường đi tới Tần Tố Vân dùng dư quang nhìn Hạ Trấn Nam vài mắt, không nghĩ tới người này trở về lúc sau, thế nhưng còn sẽ lại đến Vạn Khê thôn. Nhưng là ngẫm lại cũng thực bình thường, chính mình lúc trước ở trong ngộng gặp được, còn không phải là Hạ Trấn Nam mang theo trong thôn mặt khác các thôn dân đi trước thành phố Vân Hải trao đổi vật tư cảnh tượng sao. Nếu đối phương sau khi rời khỏi, sẽ không bao giờ nữa tính toán trở về, trong mộng chính mình hẳn là liền không khả năng sẽ mơ thấy Hạ Chấn Nam xuất hiện. Chúng ta lần này lại đây, thật là có một chuyện yêu cầu người hỗ trợ. Triệu Hưng Quốc cũng không khách khí, cười tủm tỉm đem chính mình lần này ý đồ đến nói ra, Hạ tiên sinh bọn họ lần này tới Vạn Khê thôn chính là muốn gia nhập chúng ta thôn, nhưng là trong thôn lều trại đã sớm phân ra đi, ban ngày lại bị thai, rất nhiều phong ốc đều sợ, trong thôn kia mấy hộ trong nhà còn có thể đủ trụ người, cũng đã sớm đã trụ đầy người trong thôn. Ta nghĩ tới nghĩ lui, mấy ngày nay cũng chỉ có thể phiền toái Tần đại muội tử ngươi giúp cái này vội. Vừa lúc các ngươi nhận thức, mấy ngày nay ở chung lên hẳn là càng thêm đơn giản. Hơn nữa Hạ tiên sinh bọn họ cũng nguyện ý mỗi thuê một phòng một tháng, liền lấy ra mỗi tháng 20 cân lương thực coi như dừng chân phí. Tần đại muội tử ngươi xem thế nào? Đầu năm nay lương thực quý trọng, 20 cân lương thực hoàn toàn có thể thỏa mãn một cái thành niên nữ nhân một tháng tiêu hao. Nhiều người như vậy a? Các ngươi muốn mấy cái phòng? Tần Tố Vân nghe xong lúc sau cũng không có trực tiếp đáp ứng, ngược lại nhíu mày nói, đừng nhìn ta này nhà ở lớn như vậy, theo ta một người trụ, nhưng là thôn trưởng các ngươi cũng biết, ta ngày thường đều là cùng đại hắc chúng nó cùng nhau trụ, hiện tại đại hắc chúng nó tiến hóa lúc sau hình thể biến đại. Trước kia một đám cầu ngốc tại một phòng như vậy đủ rồi, chính là hiện tại một phòng nhiều nhất có thể ngủ đến hạ hai chỉ cầu, ta tổng không thể làm người cùng cầu cùng nhau ngủ đi. Vẫn là đến cho chúng nó chuẩn bị chính mình phòng. Tần Tố Vân lời nói có sách mách có chứng, Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức hai người tức khắc gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Tần gia dưỡng cẩu cùng miêu tiến hóa biến dị hình thể tăng đại sự tình, toàn bộ trong thôn liền không có người không biết, bọn họ cơ hồ là mỗi người đều gặp được đại hắc đầu đen hiện giờ đỉnh bạt dáng người, tứ chi chấm đất, 1 mét rất cao mau 2 mét đại cẩu, mọi người mặc dù là muốn làm bộ không gặp xem đều làm không được. Loại này manh liệt thị giác đánh sâu vào hiệu quả, thật sự là quá lớn. Trải qua này gần 1 năm thời gian, toàn bộ trong thôn cơ hồ không có người không biết Tần Tố Vân trong nhà dưỡng này mấy chỉ cẩu cùng miêu, đều biết đây là đối phương trong lòng bảo, muốn cho Tần đại muội tử từ bỏ chính mình ra từ nhỏ dưỡng đến đại cẩu, chỉ vì cấp mấy cái người xa lạ khống ra vị trí. Này không nói nhảm sao. Ta nhớ rõ ngươi phía trước lầu 2 có 2 cái phòng trống, chúng ta mượn dùng này 2 cái phòng là được. Đỉnh Tần Tố Vân ánh mắt, Hạ Chấn Nam ngạnh sinh sinh đem chính mình nguyên bản tưởng nói 4 gian phòng ngủ đổi thành 2 gian phòng trống. Hắn mày hơi chọn, bản năng nói cho hắn chỉ cần hắn lần này dám để 4 cái phòng, đối phương chỉ sợ cũng dám trực tiếp đưa bọn họ cự chi ngoài cửa. Trên thực tế, Tần Tố Vân cũng thật là như vậy tính toán. Nha nàng phòng ở từ trên xuống dưới tổng cộng có vài cái phòng, nhưng này đó trong phòng rất nhiều đều trang đồ vật, nói ví dụ cùng lầu 1 trong nhà ao cá cùng chất đầy vật phẩm chữ vật thất. Lầu 2 nấm phòng từ, đều là không có khả năng nhường ra tới cấp Hạ Chấn Nam bọn họ. Bởi vậy, 2 cái phòng cũng đã là nàng ở tự hỏi qua đi, áp bức tiểu thất chúng nó nơi sau, mới được đến cuối cùng kết luận. Nay vẫn là suy xét xem ở Bàng Hùng cùng Hạ Chấn Nam mặt mũi thượng, Hạ Chấn Nam phía trước nhân tình nàng đã sớm ở lần trước đã còn xong rồi, hiện tại chỉ còn lại có Bàng Hùng mặt mũi, cùng với đối phương lúc trước lúc gần đi lưu lại kia đem một thương tình cảm. Tưởng tượng đến đối phương trước khi đi cho nàng để lại một khẩu súng, Tần Tố Vân liền khó tránh khỏi mềm lòng vài phần. Trầm ngâm sau một lát, Tần Tố Vân cuối cùng gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, ta đây liền cho các ngươi đằng 2 cái phòng, dùng để. Từ từ, 2 cái phòng có phải hay không thiếu điểm? Chúng ta bên này chính là có 8 người đâu. Khâu Giai Duyệt đầy mặt không vui nhìn Tần Tố Vân, cả người sắc mặt đều có chút khó coi. Nàng đứng ở phòng trong đại sảnh. Từ đầu tới đuôi đem toàn bộ phòng ở đều nhìn quét một lần, đơn giản màu trắng loại sơn lót tưởng ngươi này phòng ở lớn như vậy, quang này một tầng ít nhất có thượng trăm cái bình phương chia làm 10 mấy phòng, như vậy ngươi có nhiều như vậy phòng trống, gần chỉ cho chúng ta cung cấp 2 cái phòng, không khỏi cũng quá ít điểm đi. Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, 2 cái phòng như thế nào đủ trụ? Ngươi một người chiếm dư lại như vậy nhiều phòng, căn bản dùng không xong. Chúng ta lại không phải không cho được lương thực, ngươi hà tất làm ra một bộ như vậy tư thái, như là chúng ta lấy không ra lương thực giống nhau. 2 cái phòng. Bình quân mỗi cái phòng phải có 4 người. Như vậy tế như vậy có thể hành. Cái này làm cho ngày thường thân là con một, từ nhỏ đến lớn đều đơn độc ở tại một cái phòng ngủ Khâu Giai Duyệt hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu. Phía trước ở bên ngoài lên đường, vì suy xét an toàn vấn đề, đại gia ở cùng một chỗ còn chưa tính. Nhưng là bọn họ hiện tại chính là hạ quyết tâm muốn ở Vạn Khê thôn trụ thượng rất dài một đoạn thời gian. Khâu Giai Duyệt nhìn nhìn bốn phía đơn sơ phòng ở, đáy lòng bất mãn như thế nào áp đều áp không được, nữ nhân này rõ ràng chính là khinh thường bọn họ. Nhìn Tần Tố Vân trên người sạch sẽ một bộ áo ngủ, nghĩ lại chính mình lúc này đầy người chật vật, quần áo bị nước mưa ướt nhẹp, mang theo bùn lầy kề sát ở trên người xấu hổ bộ dáng, Khâu Giai Duyệt trên mặt biểu tình liền càng thêm không rất cao hứng. Đều là nhân loại đại gia ở đối mặt cộng đồng nguy cơ khi hẳn là lẫn nhau trợ giúp, nhà ngươi dưỡng miêu cùng cẩu, làm chúng nó tùy tiện tễ một tễ không phải được rồi sao. Khoe miệng nàng cũng gục xuống dưới, ngựa khí không quá hiền lành nói, một gian phòng một tháng cho ngươi 20 cân lương thực, chỉ cần ngươi thuê cho chúng ta 7 gian phòng, một tháng chính là 140 cân lương thực, cũng đủ ngươi ăn uống no đủ hơn nữa dưỡng miêu huy cẩu. Một gian phòng một tháng 20 cân lương thực ngươi cũng đừng không biết đủ. Nếu không phải chúng ta, bên ngoài căn bản không có ai nguyện ý ra đến cái này giới. Chúng ta cấp ra như vậy hậu đãi điều kiện, ngươi còn nghĩ cố định lên giá, này liền không khỏi có điểm thật quá đáng. Ở Khâu Giai Duyệt trong lòng, đối phương phía trước nói cái gì dư lại phòng trống đều phải cấp miêu cẩu trụ nói, tất cả đều là nâng giới lấy cớ. Miêu cẩu tiến hóa lúc sau có thể có bao nhiêu đại. Bọn họ dọc theo đường đi lại không phải chưa thấy qua. Thậm chí ở đoàn người tới trên đường. Bọn họ còn giết qua vài chỉ biến dị cẩu, bọn họ ở trên đường gặp được những cái đó biến dị cẩu cũng liền cao hơn nửa người, vừa mới vượt qua nàng rốn mắt vị trí thôi. Một phòng tùy tùy tiện tiện là có thể trụ tốt nhất mười mấy điều, người thường trong nhà dưỡng miêu nuôi chó nhiều nhất cũng liền một hai chỉ, cho dù là người này trong nhà hơi chút nhiều điểm có cái hai ba chỉ miêu cẩu, trụ một phòng cũng dư giả. Đối phương sẽ nói như vậy chính là nghĩ cố định lên giá. Đấy lòng yên lặng ở trước mắt nữ nhân này trên người dán thấy hơi tiền nổi máu tham, cố định lên giá, gian thương chờ nhãn, Khâu Giai Duyệt nhíu mày nhìn về phía Tần Tố Vân, chờ nàng trả lời. Tần Tố Vân nhíu mày, cẩn thận đánh giá một chút Hạ Trấn Nam phía sau đứng kia mấy người, thấy nói lời này chính là một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, nhìn liền so với chính mình còn muốn tiểu tốt nhất vài tuổi, lại là Hạ Trấn Nam Bàng Hùng cùng thôn trưởng bọn họ mang đến người. Mặc dù là đối phương lời nói cực kỳ không xuôi tai, chính mình cũng không hảo trực tiếp trở mặt. Nhưng Tần Tố Vân cũng không có phía trước tính toán thỉnh người ngồi xuống nghỉ ngơi uống trà tâm tư, lạnh giọng mở miệng nói, vị này nữ sĩ, ta vừa mới đều nói qua, nhà của chúng ta miêu cẩu biến dị lúc sau hình thể khá lớn, yêu cầu vài gian không nhà ở tới đảm đương chúng nó nơi. Hơn nữa nhà của chúng ta tạp vật nhiều. Ta hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể đàng ra hai gian nhà ở tới cấp các ngươi ở nhờ. Cho nên không có phòng thuê cho các ngươi không phải bởi vì ta tưởng cố định lên giá, mà là nhà ta thật đàng không ra 7 gian không nhà ở. Đến nỗi ngươi nói mỗi tháng 20 cân lương thực Tần Tố Vân thở dài nói thật, như vậy điểm lương thực còn chưa đủ nhà ta đại hát chúng nó tắc cái răng. 20 cân lương thực còn chưa đủ tắc cái răng, nhà các ngươi này cẩu mặt đến có bao nhiêu đại a? Khâu Giai Duyệt nghe thấy Tần Tố Vân lời này, càng thêm bất mãn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi lên, hoàn toàn không tin Tần Tố Vân ra cẩu có thể có lớn như vậy. Nghe Khâu Giai Duyệt nói lời này, Hạ Trấn Nam sắc mặt hơi hơi trầm xuống, ngay cả Triệu Hưng Quốc cùng Mạnh Trường Long mấy người cũng đều nhíu mày, mấy người nhìn về phía Khâu Giai Duyệt thần sắc rất là không vui. Hiện tại này đều khi nào? Liên tục động đất mưa đá thực vật biến dị. Ở như vậy hoàn cảnh hạ mặt có thể có không lọt gió, không mưa rột nhà ở trụ cũng đã thực không tồi. Triệu Hưng Quốc cau mày, nếu không phải hôm nay Mạnh trưởng quan trở về lúc sau cùng bọn họ giới thiệu Hạ Trấn Nam mấy người thân phận, hơn nữa lúc trước chính mình lại hiểu lầm trước mắt vị này Hạ tiên sinh, đáy lòng cảm thấy có chút ngượng ngùng, mà trong thôn nhà khác đích xác đã không có trụ địa phương, hắn đều còn không vui dẫn người đến nơi đây tới đâu. Rốt cuộc, ở Triệu Hưng Quốc trong lòng, Tần Tố Vân gia vẫn luôn là toàn bộ thôn thượng quá đến tốt nhất một hộ, vô luận là từ dừng chân điều kiện tới nói, vẫn là từ an toàn tính năng đi lên nói, có thể cùng Tần Tố Vân ở tại cùng cái dưới mái hiên, này tuyệt đối là đối phương chiếm tiện nghi. 20 cân lương thực tính cái gì? Đối phương cẩu như vậy đại một cái, một cơm ít nhất phải ăn mười mấy 20 cân. Hiện giờ đừng nói là 3 năm cá nhân một gian, bọn họ trong thôn vài hộ nhân gia đều là mười mấy người một gian phòng. Có chút nhân gia người trong tễ đến liền môn đều sắp quan không thượng, một đám cầm chiếu lót trên mặt đất, trải giường chiếu chăn bông liền như vậy ngủ ở trên mặt đất. Khâu Giai Duyệt mẫu thân là cái có nhãn lực kính, mắt thấy thôn trưởng mấy người mặt lộ vẻ không vui, lập tức kéo kéo nhà mình nữ nhi ống tay háo trách mắng, Giai Duyệt, được rồi. Trong nhà người khác phòng chỉ có nhiều như vậy, chúng ta hiện giờ mượn dùng ở nhà người khác không thể so nhà mình, ngươi đến hiểu chuyện điểm. Đừng làm cho đại gia khó xử. Nơi nào là ta không hiểu chuyện, rõ ràng là nàng thật quá đáng. Khâu Giai Duyệt bất mãn nàng nói, chúng ta phía trước nên ở tại Đông Hà Thị, ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới không phải tới chịu tội sao. Chúng ta hoàn toàn có thể ở nội thành biệt thự bên kia, tự cấp tự túc. So với hoàn cảnh kém nông thôn, biệt thự phòng ở hiển nhiên càng phù hợp Khâu Giai Duyệt yêu thích, chỉ cần hạ trấn Nam Thôi Văn bọn họ lộng bộ phát điện thiết bị, ở biệt thự chung quanh đào hạ bấy giờ, bố trí hảo hàng rào điện, các nàng người một nhà ở tại khu biệt thự chẳng những có thể ở nhà thoải mái dễ chịu chơi máy tính, hơn nữa cũng không cần mạo nguy hiểm đi xa như vậy đến này ở nông thôn tiểu địa phương tới. Khâu Giai Duyệt tưởng tượng đến chính mình dọc theo đường đi gặp được nguy hiểm, lại nghĩ đến Vạn Khê thôn như vậy một bộ rách tung tóe, gặp tai họa nghiêm trọng nghèo kiết hủ lậu dạng. Nguyên bản từ xuất phát đến bây giờ dọc theo đường đi bất mãn tất cả đều bừng lên, ngay cả Thôi Văn phía trước những cái đó làm nàng trong lòng ấm áp tình yêu, cũng chưa có thể ngăn chặn đáy lòng không vui. Khâu gia tam khẩu người nguyên bản ở tại cách vách tỉnh Đông Hà Thị, Đông Thành nội một bộ thang máy trong lâu, nhưng là động đất qua đi thang máy lâu sập, bọn họ liền chỉ có thể tìm kiếm mặt khác chỗ ở. Người một nhà đi theo mặt khác nạn dân trụ vào khoảng cách nhà bọn họ thang máy lâu cách đó không xa mới vừa kiến thành không bao lâu khu biệt thự phòng ở rất nhiều, một bộ phận nhỏ là bìa cứng phòng, con bao là có thể trực tiếp vào ở, bọn họ người một nhà đi sớm, thực mau liền cướp được một đống mang sân tiểu biệt thự. Cho dù là ngày thường sinh hoạt vất vả, nhưng Khâu Giai Duyệt mỗi lần một hồi đến tiểu biệt thự, thấy phòng ngủ trang hoàng ở nhà, liền cảm thấy chính mình đời này không tính sống uổng phí một hồi. Chỉ tiếc lúc sau nhật tử càng ngày càng khó quá, không ít người đều ở đánh các nàng ra biệt thự chú ý, nếu không phải kia phòng ở rắn chắc, những người này lại không nghĩ bắt được một đống bị phá hỏng rồi phong úp, nhà bọn họ nói không chừng đã sớm đã có người đánh tới cửa, đưa bọn họ đuổi ra đi. Cũng đúng là đoạn thời gian đó càng ngày càng gian nan, liền ở bọn họ người một nhà chuẩn bị từ bỏ thời điểm, nàng Thanh Mai Trúc Mã bạn trai Thôi Văn mang theo người xuất hiện. Rõ ràng lấy Thôi Văn bọn họ bốn người thực lực có thể bảo vệ tốt bọn họ một nhà ba người ở khu biệt thự trụ thực hảo, nhưng cái kia tên là Hạ Trấn Nam lại cố tình muốn trèo đèo lội suối đến này ở nông thôn địa phương tới. Mà Thôi Văn kia tiểu tử còn phi thường nghe đối phương nói. Cơ hồ đối phương nói cái gì chính là cái gì, khí Khâu Giai Duyệt môi đều mau cắn xuất huyết, dọc theo đường đi nghẹn thời gian dài như vậy, Khâu Giai Duyệt lần này xem như nói ra chính mình trong lòng lời nói. Giai Duyệt, ngươi, Thôi Văn quay đầu nhìn về phía Khâu Giai Duyệt cơ hồ bị kinh nói không ra lời. Bạn gái nếu không nghĩ đến này Vạn Khê thôn tới, vì cái gì dọc theo đường đi này 7 ngày chưa từng có nói qua một cái không tự. Ngược lại ở hiện giờ nói ra nói như vậy. Thôi Văn bị bạn gái ở đội trưởng trước mặt rơi xuống mặt mũi, cảm thấy không mặt mũi gặp người, hắn mím môi đứng ở một bên, không biết nên nói chút cái gì. Khâu tiểu thư, ngươi không muốn cùng chúng ta cùng nhau tới này Vạn Khê thôn. Vậy hẳn là sớm một chút nói ra, hà tất chờ tới bây giờ mới nói xuất khẩu. Hạ Trấn Nam sắc mặt trầm xuống, khiếp mắt qua lại ở Khâu gia ba người trên người nhìn quét một vòng, cuối cùng tầm mắt như ngừng lại Khâu Giai Duyệt bất mãn biểu tình thượng, như vậy đã lãng phí các ngươi thời gian, lại lãng phí chúng ta thời gian. Ta Hạ Trấn Nam cũng không phải cái thích làm khó người khác người, các ngươi một nhà ba người nếu là nguyện ý trở về, ngày mai ta có thể lại đưa các ngươi trở về. Rõ ràng đối phương nói chuyện không nhanh không chậm, không hề uy hiếp lực, nhưng Khâu Giai Duyệt lại theo bản năng lông tơ dựng ngược, đặc biệt là đang xem hướng đối phương cặp kia không hề gợn sóng ánh mắt khi, càng là từ lòng bản chân sinh ra từng đợt lạnh lẽo, nhắm thẳng trán thượng hướng. Trực giác nói cho nàng, đối phương nói lời này là thật sự. Nhưng hiện tại đưa bọn họ một nhà ba người hồi Đông Hà Thị, nơi đó nơi nào còn có bọn họ một nhà ba người trụ vị trí. Không có người bảo hộ. Xanh hóa hoàn cảnh phi thường tốt khu biệt thự, có thể nói là những người khác các ngộng. Phía trước bị biến dị con nhện cắn quá một ngụm tê mỏi thời gian rất lâu Khâu Giai Duyệt, cơ hồ không có biện pháp tưởng tượng bọn họ một nhà ba người, không có người bảo hộ nhật tử như thế nào quá. Người đứa nhỏ này nói cái gì đâu. Mắt thấy chung quanh người thái độ bởi vì vừa mới nữ nhi nói trở nên càng thêm bất mãn, Khâu Mậu gấp đến độ mồ hôi trên trán đều mau xuống dưới, nàng vội vàng tiến lên dùng sức méo đi nữ nhi bên hông mềm thịt, hoảng loạn quát lớn nói, đừng đương chính mình vẫn là cái tiểu hải tử, ngươi đều 24. Như thế nào còn có thể đủ như vậy tùy hứng đâu? Hiện tại này đều khi nào? Một cái chỗ ở mà thôi, dùng đến tính toán chi ly sao? Không sai, người đứa nhỏ này như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Nhanh lên cùng vị này Tần tiểu thư xin lỗi, chúng ta trụ tiến đối phương trong nhà, đã thực quấy rầy đối phương. Như bây giờ hoàn cảnh hạ, có thể có hai gian phòng ở đã thực không dễ dàng, ngươi cùng mẹ ngươi còn có Lư A Di ba người trụ một gian, nơi nào còn có cái gì không hài lòng. Khâu phụ thấy nữ nhi này tiểu thư tính tình lại nổi lên, chẳng phân biệt trường hợp đắc tội với người, vội vàng đi theo thê tử một hồi răn dạy nữ nhi. Bọn họ một nhà ba người sức chiến đấu không cao, tuy nói đều là không có gì gánh nặng người trưởng thành, nhưng tuổi thể lực bại ở kia, nữ nhi lại là cái kiểu dưỡng lớn lên, vai không thể gánh, tay không thể đề, đối phương này muốn thật đưa bọn họ một nhà ba người đưa về Đông Hà Thị, chỉ sợ không mấy ngày phải xảy ra chuyện. Hạ Trấn Nam uy hiếp, cha mẹ trách cứ, cùng với bạn trai nơi đó một lời khó nói hết, nói không ra lời kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm, Khâu Giai Duyệt lại sinh khí lại ủy khuất, một hơi càng là tạp ở trong cổ họng không thể đi lên hạ không tới thiếu chút nữa không bị khí hộp máu, nhưng hiện giờ không ai đứng ở nàng bên cạnh vì nàng chống lưng, thật sự là lệnh nàng không thể không cúi đầu. Chính là xin lỗi nói, Khâu Giai Duyệt như thế nào cũng nói không nên lời, đôi tay gắt gao mà nắm chặt thành quyền, khớp xương trắng bệnh. Chung quanh mọi người không ai nói chuyện, không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút cứng đờ, cuối cùng vẫn là Triệu Hưng Quốc thật dài thở dài, ra tới đánh cái giảng hòa, này Khâu cô nương tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, Tần đại muội tử ngươi trước đảm đương. Phong sự tình tạm thời cứ như vậy đi. Hiện tại cũng rất vãn, có chuyện gì đại gia chờ ngày mai rồi nói sau. Tần đại muội tử, ngươi liền hỗ trợ trước thu thập hai gian nhà ở ra tới làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Ngươi xem hiện giờ mới đầu mùa xuân, thời tiết còn như vậy lạnh, đại gia hỏa xối thời gian dài như vậy vũ, toàn thân đều ướt đẫm, đến nấu nước tắm nước nóng mới được, nếu không ngày mai đoàn người chỉ sợ đều đến sinh bệnh. Đúng vậy, đúng vậy. Nhà của chúng ta Giai Duyệt tuổi còn nhỏ, còn thỉnh Tần nữ sĩ đảm đương chút. Khâu mụ mụ vội vàng giải thích, Giai Duyệt mới từ trong trường học tốt nghiệp, không bao lâu thời gian, vẫn là tiểu hài tử tính tình đâu. Vừa mới kia lời nói cũng chính là tùy ý nói, không có ý gì khác. Thật sự là thực xin lỗi. Nếu thương lượng hảo, ta đây hiện tại liền đi thu thập hai gian nhà ở ra tới. Thôn trưởng, các ngươi liền đi về trước đi, bọn họ bên này sự tình có ta là được. Tần Tố Vân thấy thôn trưởng lời nói đều nói đến này phân thượng, hơn nữa Khâu Giai Duyệt cha mẹ đầy mặt áy náy thành khẩn xin lỗi bộ dáng, cũng không nói thêm nữa cái gì khó xử người nói. Chỉ là thái độ khách khí mà xa cách, hạ tiên sinh, ta trong phòng bếp nấu nước địa phương ngươi là biết đến, ngươi trước mang theo này vài vị đi thiêu nước gấm tắm rửa, thuận tiện nướng cái hỏa, ta đi thu thập phòng, chờ rửa. Sạch hào lại kêu các ngươi. Cùng với nói Tần Tố Vân là thu thập phòng, chi bằng nói Tần Tố Vân là ở đem trong nhà kia mấy cái có dấu vật tư dự trữ cùng với gieo trồng nấm, nuôi nấng cá tôm phòng thu thập một chút treo lên khóa. Phòng ngừa Khâu Giai Duyệt bọn họ ngoài ý muốn xâm nhập. Nếu không phải đêm qua kia tràng mưa to làm cho cả thế giới đều đã xảy ra biến hóa, động thực vật sinh trưởng tốt, chỉ sợ nàng cũng không quá dám một hàng đồng ý nhiều người như vậy trụ tiến nhà nàng. Đừng nói cái gì nhân loại nên hỗ trợ lẫn nhau, tại đây loại hỗ trợ lẫn nhau tiền đề hạ, ít nhất cũng đến bảo đảm chính mình an toàn mới được. Đem tầng hầm ngầm khóa cửa hào lúc sau, Tần Tố Vân chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Kết quả nàng mới vừa quay người lại, phía sau trực tiếp toát ra tới bóng người, thiếu chút nữa đem nàng khiếp sợ. Ngươi làm gì? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Như thế nào không đi tắm rửa? Tần Tố Vân quay đầu nhìn về phía không biết khi nào đứng ở nàng phía sau Hạ Trấn Nam, theo bản năng vô vô chấn kinh trong lòng, đáy lòng lại không tự chủ được hơi có chút ngượng ngùng, lỗ tai cũng không tự chủ được nóng lên lên. Chính mình lần này đem chỉnh đống phòng ở như vậy nhiều phòng tất cả đều thượng hóa, nói rõ chính là không tin bọn họ đoàn người, bị người liền như vậy đường trưởng chào bao, Tần Tố Vân vẫn là thực xấu hổ. Ân, ta làm cho bọn họ trước ấy. Hạ Trấn Nam nhìn quét liếc mắt một cái bị khóa lại tầng hầm ngầm đại môn, cười nói, ta phía trước còn tưởng rằng ngươi là cái không có gì cảnh giác tâm, hiện tại xem ra, so với ta trong tưởng tượng vẫn là muốn hảo một chút. cũng không phải như vậy hoàn toàn không có bất luận cái gì cảnh giác tâm. Tần Tố Vân xấu hổ sờ sờ cái mũi, không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng cũng biết chính mình phía trước một nữ nhân đem một cái xa lạ nam nhân nhận được chính mình ra nhìn qua có điểm lỗ mãng, rốt cuộc trừ bỏ nàng ở ngoài, ai cũng không biết đại hắc đầu đen tiểu thất chúng nó có thể có người như vậy cao chỉ số thông minh. Nghe hà lời này không thể cùng những người khác nói, cho dù là Hạ Trấn Nam trụ quá thời gian lâu như vậy, có lẽ đối này có điều hiểu biết, nhưng chỉ cần không đâm thủng kia tầng cửa sổ, nàng liền sẽ không đi cùng người ta nói chuyện này. Tần Tố Vân cười cười thay đổi đề tài nói, ngươi sau khi rời khỏi, ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ không lại hồi Vạn Khê thôn. Nơi này sơn nghèo thủy ác, tựa như ngươi đồng bạn nói như vậy các ngươi hoàn toàn có thể ở thành phố khu biệt thự bên kia tự cấp tự túc, đặc biệt là giống như bây giờ, động thực vật phát sinh biến dị lúc sau. Ta cảm thấy thành thị hẳn là sẽ so nông thôn càng thêm an toàn. Mọi người đều biết, trong thành thị dân cư mật độ đại, động thực vật mật độ thưa thớt, mà so sánh với nông thôn vừa lúc hoàn toàn tương phản, động thực vật nhưng xa xa muốn so người nhiều đến nhiều. Hiện giờ động thực vật biến dị, thấy thế nào như thế nào đều là trong thành thị càng thêm an toàn, đây cũng là Tần Tố Vân phá lệ nghi hoặc một sự kiện. Có đôi khi nhân tâm có thể so động thực vật nguy hiểm đến nhiều. Hạ Trấn Nam nhớ tới chính mình phía trước ở Ninh Vịnh huyện cùng với địa phương khác gặp được sự tình, nhíu nhíu mày, ý vị thâm trường nói, lại nhiều giải thích lại là đã không có. Tần Tố Vân sửng sốt, ngay sau đó đồng dạng cũng nghĩ đến phía trước tới tấn công Vạn Khê thôn những cái đó đoạt phỉ, cùng với phía trước nàng lơ đãng khi từ Triệu Đại Bảo bên kia nghe được một ít, có quan hệ với huyện thành có người ăn thịt người sự tình. Tần Tố Vân thật dài thở dài một tiếng, ngươi nói không sai, lòng người khó dò. Tại đây trong thôn tuy nói làm không được cẩm y gì ngọc thực, nhưng sinh hoạt đảo cũng tự tại an bình chút. Cho dù là phía trước trong thôn đồ ăn cũng không nhiều, nhưng là trong thôn cũng không có nháo quá chuyện khác. Cho nên nói, ta cảm thấy vẫn là Vạn Khê thôn càng thêm thích hợp ta. Hạ Trấn Nam nói, nếu cảm thấy thích hợp, vậy ở tại trong thôn đi, ta tin tưởng trong thôn người hẳn là sẽ đều thực thích ngươi. Tần Tố Vân gật gật đầu, hiện giờ toàn bộ trong thôn Nam Ninh số lượng vẫn là quá ít, đặc biệt là những cái đó thành niên tráng lao động liền càng thiếu, chờ đến Mạnh Trường Long bọn họ đoàn người sau khi rời khỏi, trong thôn phòng thủ đội hình chỉ sợ còn muốn lại tiếp theo cái bậc thang. Có Tiêu Chiến này một hàng tám người trưởng thành gia nhập, thôn trưởng khẳng định sẽ thật cao hứng. Rốt cuộc này bang nhân đến bọn họ trong thôn tới, lại không giống phía trước đám kia thành phố Vân Hải người giống nhau. Yêu cầu trong thôn cho bọn hắn phân đồng ruộng, quân nhân xuất thân, vũ lực giá trị cao, trên tay lại có nhiệt vũ khí, có thể ở nguy hiểm thời điểm giúp thôn, Triệu Hưng Quốc lại có cái gì không đồng ý đâu. Hiện giờ bọn họ thôn vừa mới phân mà, này bên ngoài người nếu là lúc này muốn gia nhập tiến vào, khẳng định là không có khả năng lại làm trong thôn vì bọn họ đem mà một lần nữa phân chia một lần, chỉ có thể ngoan ngoãn đi chung quanh tìm kiếm đất chống chính mình khai hoang. Hạ Trấn Nam đoàn người cũng đồng dạng như thế. Trong thôn người đều thực thích ta. Hạ Trấn Nam nghe thấy nhưng thật ra khẽ cười một tiếng, ánh mắt tức khắc nhu hòa đặt ở Tần Tố Vân trên mặt, cũng không biết những lời này là làm hắn nhớ tới cái gì. Ngày thường kia trương nghiêm túc diện than mặt chỉ là lộ ra vài phần nhu hòa thần sắc, nhìn về phía Tần Tố Vân khi ánh mắt rất là trêu ghẹo. Tần Tố Vân cũng không có phát hiện Hạ Trấn Nam biểu tình cùng ngày thường có cái gì bất đồng. Chỉ là cảm thấy trước mắt người này lúc này nói chuyện thanh âm đặc biệt ôn hòa, dường như đem những lời này mỗi cái tự đều từ đầu lưỡi lăn quá giống nhau, mang lên ấm hô hô ngọc ý. Tần Tố Vân hung hăng lắc lắc đầu, hoàn toàn không biết chính mình đây là có chuyện gì. Gần chỉ là một câu bình thường nói, thế nhưng làm nàng nghe ra lưu luyến hương vị. Tần Tố Vân xấu hổ ho khan hai tiếng, nàng cảm thấy chính mình hẳn là bị thì thầm kia chỉ vô lương anh vũ cấp làm cho hôn đầu. Mới có thể nghĩ ra như vậy quái dị từ ngữ. Khu khu khu, mấy ngày nay các ngươi ở bên ngoài đuổi một đường, nói vậy hẳn là rất vất vả. Hôm nay buổi tối ở nhà ta phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, ban đêm đại hắc tiểu thất chúng nó sẽ ở lầu một trong đại sảnh trông coi, an toàn phương diện không cần lo lắng. Tần Tố Vân nói xong dừng một chút, vẫn là mở miệng nhắc nhở một câu, chỉ là chúng nó hiện giờ hình thể trở nên có điểm đại, ta kiến nghị ngươi quay đầu lại cùng ngươi bằng hưu nói. Nếu ban đêm có yêu cầu phương tiện, tốt nhất là ở chính mình trong phòng giải quyết. Nếu không thình lình đại buổi tối ra tới, có lẽ sẽ bị đại hắc chúng nó hiện tại hình thể cấp làm sợ. Ta phía trước mở cửa khi liền lo lắng chúng nó sẽ làm sợ người, làm chúng nó tạm thời đều ngốc tại trong phòng của mình nghỉ ngơi, chờ đến buổi tối thời điểm trở ra trực đêm. Tần Tố Vân nói được nghiêm trang, Hạ Chấn Nam cong cong khỏe môi, hắn vây vây tay, không chút nào để ý nói, đại hát chúng nó trực đêm chuyện này ta cũng biết, chờ quay đầu lại ta sẽ đi cùng bọn họ nói. Chẳng qua ngươi cũng không cần quá lo lắng đại hát chúng nó hình thể sẽ dọa hư những người khác, hiện tại bên ngoài động thực vật hình thể đã sớm so nguyên lai tăng lên mấy lần bởi vì, chúng ta phía trước ở trên đường còn gặp được quá có chậu rửa mặt lớn nhỏ con nhện. Hiện tại bên ngoài động thực vật tất cả đều đã xảy ra biến hóa, đại gia lại không phải nhà ấm đóa hoa, loại này biến hóa mặc dù là lại sợ hãi, cũng đến nhanh chóng thích ứng, chỉ cần hơi chút nhắc nhở một chút là được. Bọn họ một hàng tám người tất cả đều trụ vào Tần Tố Vân trong nhà, đối phương dưỡng như vậy nhiều miêu cẩu, tổng không có khả năng vẫn luôn không đánh đối mặt, mặc dù là hôm nay buổi tối không chạm mặt, ngày mai hậu thiên cũng tổng hội chạm mặt. Nếu ngươi đều nói như vậy, kia hành. Tần Tố Vân nhún nhún vai, tỏ vẻ đồng ý liền trước mắt Hạ Chấn Nam cái này dẫn đầu người đều không thèm để ý, nàng cũng liền không sao cả. Tần Tố Vân đem chính mình cấp đối phương đoàn người an bài hai cái phòng vị trí nói cho Hạ Chấn Nam, hơn nữa lãnh Hạ Chấn Nam đi nhìn thoáng qua, nàng đem Hạ Chấn Nam 5 người an bài ở song xuôi ra Hạ Chấn Nam sở trụ phòng, mà Khâu Giai Duyệt 3 nữ nhân tắc bị an bài ở Hạ Chấn Nam 5 người phòng cách vách. Tần Tố Vân thu thập ra tam giường chăn tử giao cho Hạ Chấn Nam, chính mình tắc tính toán trở về ngủ. Nàng phía trước vốn là đã nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, hiện giờ an bài hảo những người này, Tần Tố Vân cũng không tính toán lại nhiều chậm trễ thời gian. Hạ Chấn Nam ở nhà nàng vốn là trụ quá một đoạn thời gian, có chuyện gì đối phương hoàn toàn có thể giải quyết, còn lại sự tình vẫn là chờ ngày mai buổi sáng tỉnh lại lúc sau rồi nói sau. Ấm áp nước gấm hòa tan mọi người trên người lạnh lẽo. Mặc dù là vội vội vàng vàng thiêu nước gấm phân đến mỗi người cá nhân trên đầu cũng không nhiều, nhưng này cũng coi như là gần nhất lên đường trong khoảng thời gian này bên trong nhất thoải mái một ngày. Thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, đông tử mẫu thân lư lệ tình, kêu chính mình nhi tử chạy nhanh đi phòng tắm. Chính mình tắc đi đến trong phòng bếp đi tiếp tục thiêu nước gấm, cấp những người khác thay đổi. Tần Tố Vân căn nhà này tổng cộng liền hai cái toilet, một cái ở nàng phòng ngủ, một cái ở lầu một. Bởi vậy Khâu Hương Thơm lư lệ tình đoàn người tất cả đều là ở lầu một tắm rửa, hơn nữa bọn họ tám người tất cả đều bị nước mưa ướt nhẹp, toàn thân dơ hề hề tất cả đều đến tắm rửa, đại gia hỏa cũng chỉ có thể biên thiêu nước gấm biên tắm rửa, luôn thay đổi. Đầu xuân ban đêm tương đối lạnh, lư lệ tình xoa chính mình ướt rầm rề tóc ngắn, đặt mông ngồi ở bếp lò bên cạnh tiểu băng ghế thượng, một bên sưởi ấm một bên thêm tuổi lửa thiêu nước gấm. Từ vào cửa đến bây giờ hơn một giờ, bọn họ một hàng tám người mới ba người tắm rồi, vài cá nhân đều còn không có tắm rửa, bởi vậy tắm rửa xong cũng không vội mà chính mình về phòng ngủ, ngược lại cùng nhau ngồi ở bếp lò bên cạnh nói chuyện thiếm, thuận tiện chờ tóc bị nướng làm. Lư Lệ Tình năm nay 52 tuổi, là cá tính cách lanh lẹ người, ngày thường chính là cái thích có cái gì nói cái gì thẳng tính, nàng từ trong phòng tắm ra tới, vừa thấy đến Khâu Giai Duyệt giờ phút này chính rúc vào mẫu thân, một bộ vừa nói vừa cười. Đương phía trước chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, liền theo bản năng nhíu nhíu mày nói, Giai Duyệt à. Không phải Lư A Di nói ngươi, chúng ta hiện giờ ở nhờ ở trong nhà người khác, ngươi phía trước như thế nào ở người khác trước mặt như vậy nói chuyện đâu, hiện giờ, này đều khi nào. Động đất lúc sau, như vậy nhiều phong ốc tất cả đều sụp xuống, hơn nữa mấy ngày nay, lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chúng ta hiện giờ có thể có phòng ở trụ đã thực hảo. Ngươi như thế nào còn tại đây ken cá chọn canh? Về sau ngươi như vậy tính tình vẫn là đến sửa sửa. Hôm nay nếu không phải mẹ ngươi cùng ngươi ba, ta phỏng chừng hôm nay này chủ nhà cô nương chỉ sợ cũng sẽ không thuê nhà cho chúng ta. Lư Lệ Tình thở dài, nàng này một đường lại đây cũng cùng Khâu ra ba người xem như tương đối quen thuộc. Phía trước đoàn người lên đường, Lư Lệ Tình liền đối với Khâu Giai Duyệt cái này gặp người tự mang ba phần cười cô nương có không ít hảo cảm. Tuy nói nàng không quá thích tiểu cô nương ngày thường nũng nịu cái gì sống cũng không làm, liền chờ cha mẹ cùng những người khác động thủ. Nhưng là đầu năm nay, nhà ai hài tử không phải căn độc đinh miêu. Cha mẹ nuông chiều điểm cũng bình thường, hơn nữa trừ lần đó ra, Khâu Giai Duyệt ngày thường cũng không biểu hiện ra mặt khác không ổn địa phương, bởi vậy Lư Lệ Tình đối Khâu Giai Duyệt ấn tượng vẫn là thực tốt. Chính là trải qua vừa mới kia chuyện. Lư Lệ Tình lại một lần thở dài. Cha mẹ đối chính mình hài tử khó tránh khỏi nuông chiều điểm không giả, nhưng là Khâu Giai Duyệt đều lớn như vậy một người, đều tới rồi có thể kết hôn sinh con tuổi, như thế nào còn có thể đủ không màng trường hợp như vậy tùy hứng đâu. Lư Lệ Tình tuy nói là cái nghĩ sao nói vậy thẳng tính, nhưng mấy ngày nay nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng học xong một ít hiện giờ sinh tồn chi đạo. Nàng từ tiến thôn bắt đầu liền cẩn thận quan sát quá toàn bộ thôn tình huống, tuy nói sắc trời so vạn bốn phía đen như mực nhìn không ra cái gì cụ thể tình huống, nhưng chỉ cần thô thô nhìn quét một vòng, này đó địa phương sáng lên ngọn đèn lên dầu, là có thể đại khái biết toàn bộ thôn cụ thể tình huống. Toàn bộ trong thôn mặt khác hộ gia đình chiếu sáng công cụ tất cả đều là cây đuốc, đèn dầu, duy độc nhà này dùng là đèn điện. Trời biết, Lư Lệ Tình nhìn thấy gia nhân này còn có thể dùng đèn điện thời điểm có bao nhiêu kinh ngạc. Đã từng, ở kia toàn bộ thành thị ngọn đèn dầu huy hoàng thời điểm, đại buổi tối dùng chản đèn điện không tính cái gì, 500 ngói đại bóng đèn phóng trong nhà khai một năm nàng Lư Lệ Tình cũng cung đến khởi, nhưng hiện tại đầu năm nay, không có điện lực cục cung cấp điện, buổi tối còn có thể có đèn điện dùng nhân ra, nơi nào lại sẽ là cái gì người thường ra. Có thể ở ngay lúc này dùng tới điện, còn không có bất luận kẻ nào dám có ý đồ với nàng, nơi nào lại là bình thường dân chúng có thể đắc tội khởi. Lư Lệ Tình đối Khâu Giai Duyệt ấn tượng hảo, tự nhiên mà vậy cũng liền tưởng nói thêm tỉnh hai câu, muốn cho Khâu Giai Duyệt không cần đi đắc tội vị này không biết chi tiết, nhưng là rõ ràng có chút bản lĩnh chủ nhà cô nương. Nhưng là thực đáng tiếc, Khâu Giai Duyệt cũng không có cảm nhận được Lư Lệ Tình hảo tâm, ngược lại cảm thấy Lư Lệ Tình cùng những người khác giống nhau đều là đang trách tội chính mình. Khâu Giai Duyệt từ mẫu thân trong lòng ngực ngồi dậy tới, sắc mặt không quá đẹp. Lư A Di, ta phía trước nói lấy lời nói lại không phải vì ta một người, ta là vì đại gia mới nói như vậy, ngươi như thế nào kết quả là không cảm kích, ngược lại trách ta đâu. Ta thật là hảo tâm không hảo báo. Khâu Giai Duyệt sắc mặt khó coi, mày nhíu chặt, cực kỳ bất mãn nói, hơn nữa ta lại chưa nói sai cái gì, đối phương một người trụ lớn như vậy một đống phòng ở, nàng trụ đến lại đây sao? Lớn như vậy một đống phòng ở, không cũng là không, cho chúng ta trụ lại có cái gì không được. Khâu Giai Duyệt sắc mặt khó coi, lòng dạ không tốt, ngữ khí cũng liền tương đối hướng Lư Lệ Tình đồng dạng như thế, nàng một cái trưởng bối hảo tâm nhắc nhở, lại bị cái tiểu bối giáp mặt chất vấn, xem đối phương kia bộ dáng ngữ khí liền kém không nhảy dựng lên, chỉ vào nàng cái mũi khai mắng, cái này làm cho Lư Lệ Tình sao có thể cao hứng đâu. Tâm tình không hảo cũng liền viết ở trên mặt, Lư Lệ Tình mày nhíu chặt, Giai Duyệt, Lư A Di cũng không có trách ngươi. Nhưng có đôi khi ngươi cũng nên cẩn thận ngẫm lại, nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chúng ta hiện tại là ở trong nhà người khác ở nhờ, vậy hẳn là phải đối nhân ra khách khí chút. Nơi này lại không phải khách sạn, sao có thể muốn nhiều ít phòng liền có bao nhiêu phòng. Hơn nữa liền tính ngươi muốn tìm đối phương muốn như vậy nhiều phòng. Lúc ấy ngươi cũng không nên dùng như vậy ngữ khí cùng nhân ra nói chuyện. Liền ngươi lúc ấy nói chuyện kia ngữ khí. Này nếu là cái tính tình bạo, nói không chừng đương trưởng liền đem chúng ta cấp đánh ra. Đến lúc đó ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta tương lai yêu cầu trụ nào? Làm chuyện gì nói cái gì lời nói phía trước, đều đến suy xét rõ ràng. Ngồi ở bếp lò trước, trừ bỏ Đông Tử đi toilet tắm rửa, Hạ Trấn Nam không ở nơi này ở ngoài. Còn lại vài người toàn bộ vây quanh ở bếp lò trước, cảm thụ được mọi người tầm mắt tất cả đều đặt ở chính mình trên mặt, Khâu Giai Duyệt cả khuôn mặt nóng rát, trong lòng cũng liền càng thêm bực bội bất mãn. Nàng cắn răng cố nén lửa giận, thanh âm lại không tự chủ được đề cao hai phân, Lư A Di, ta đều nói sẽ cho lương thực, lại không phải bạch trụ nàng. Phía trước liền nói hảo một gian phòng một tháng 20 cân lương thực. Hiện tại loại này ăn bữa hôm lo bữa mai trong hoàn cảnh, cái gì đáng giá nhất? Còn không phải lương thực đáng giá nhất. Phía trước mỗi ngày hạ bạo tuyết kia đoạn thời gian, mỗi cân lương thực giá cả không sai biệt lắm đều bị xào tới rồi 2 lượng hoàng kim. 20 cân lương thực đó chính là 4 cân vàng. Một khắc vàng 340, 4 cân vàng muốn đặt ở qua đi đừng nói là một tháng thuê gian phòng ở, chính là mua một gian phòng ở đều không có bất luận vấn đề gì. Ra cái này giới chẳng lẽ còn mệt đối phương không thành. Lư Lệ Tình lúc này tính tình cũng lên đây. Nàng không chút khách khí trừng mắt trở về nói, ngươi cũng nói, là hạ bạo tuyết kia đoạn thời gian. Trước kia mỗi năm mùa đông hạ tuyết thời điểm, chỉ là hơi mỏng một tầng lương thực đều sẽ chứa giới, ngươi liền càng miễn bản phía trước kia chàng hạ vài tháng đại tuyết. Khi đó lương thực quý trọng, nếu là ngươi có thể lấy ra 20 cân lương thực, đừng nói phòng trống, tùy tiện ngươi chọn lựa, chính là làm người đem phòng ở tặng cho ngươi, cũng có bo lớn rất nhiều người nguyện ý. Nhưng hiện tại đây là khi nào? Đại tuyết qua đi động thực vật biến dị. Tùy tiện 3 năm căn cùi bắp liền có 2-30 cân, người đương lương thực còn cùng qua đi giống nhau đáng giá. Nhân gia chủ nhà có điền có đất, ngày hôm qua trong một đêm liền không biết có bao nhiêu lương thực thành thủ. Đối phương chẳng lẽ còn thiếu ngươi kia 20 cân sao? Bọn họ ban ngày lên đường khi, ở quốc lộ hai bên gặp qua không ít đồng ruộng, đại diện tích lương thực ở một đêm gian thành thủ. Cho dù là ngoài ruộng cỏ dại mọc thành cụm, này đó lương thực cũng như cũ không có thả chậm chính mình sinh trưởng tốc độ, 1 mét rất cao lúa nước, vài mệ cao bắp cột. Ngày thường không đến 1 cân trọng túi bắp, hiện tại một cái đến có vài cân trọng. Tại đây loại liêu là cực kỳ đầy đủ tình huống dưới, 20 cân lương thực lại tính cái gì? Đừng nói là 20 cân lương thực, cho dù là 20 cân thịt, muốn tìm kiếm đến cũng là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, tùy tùy tiện tiện đánh chút chim sẻ là có thể đủ thấu ra tới. Lư Lệ Tình nói đổ ập xuống liền tạp xuống dưới, tạp Khâu Giai Duyệt thiếu chút nữa không dám ngẩng đầu, chính là Khâu Giai Duyệt lại như thế nào cam tâm chịu thua đâu. Đặc biệt là lúc này ở đây nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, Khâu Giai Duyệt chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng rát. Nàng quật cường nhìn chằm chằm Lư Lệ Tình, cắn môi, căm giận nói, Lư A Di, ngươi là đứng ở ai bên kia? Rõ ràng chúng ta mới là cùng nhau, vì cái gì ngươi lại ngược lại giúp đỡ người khác nói chuyện? Ngươi chẳng lẽ chính là bởi vì thấy nữ nhân này phòng ở hảo, nghĩ đối phương trong nhà lương thực nhiều, cho nên mới sấn hiện tại cố tình lịnh bợ lấy lòng đối phương sao? Lư Lệ Tình che lại ngực, thiếu chút nữa bị Khâu Giai Duyệt những lời này, tức giận đến một Phật xuất hiếu, nhị Phật thăng thiên. Ngươi, ngươi, ngươi! Lư Lệ Tình chỉ vào Khâu Giai Duyệt, tức giận đến thiếu chút nữa nói không ra lời. Nàng đây là cố tình lịnh bợ lấy lòng sao? Đối phương liền người cũng chưa xuất hiện, nàng cần thiết cố tình nịnh bợ lấy lòng sao. Trong nháy mắt công phu, bàng hùng liên thủ thượng mới vừa lột răm bông đều còn không có tới kịp nướng nóng hổi. Bên này hai nữ nhân không khí nháy mắt liền khẩn trương lên, một cổ dương cung bạt kiếm hương vị ở trong không khí lan tràn, bàng hùng một cái đầu hai cái đại. Nơi này một bên là bạn tốt bạn gái, một bên là bạn tốt mẫu thân, thân là một cái hàng năm ngốc tại trong quân đội tháo hán. Bàng Hùng từ trước đến nay thích dùng nắm tay nói chuyện, có thể sử dụng nắm tay nói chuyện thời điểm tuyệt không hạt tất tất, chính là hiện tại. Ách, này hai nữ nhân chính là ai đều đánh không được a. Chính mình nắm tay đã không có nửa điểm dùng võ nơi, Bàng Hùng duỗi cánh tay thọc thọc bên cạnh Thôi Văn Bụng, dùng ánh mắt ý bảo hắn, chạy nhanh làm hắn bạn gái cùng đồng tử mẹ nó tách ra. Mọi người đều là nhiều năm như vậy vào sinh ra tử huynh đệ, nhưng ngàn vạn đừng bởi vì điểm này việc nhỏ sinh ngăn cách. Giai Duyệt ngươi đừng náo loạn, A-di phía trước nói kia lời nói lại không phải ý tứ này, đều là vì chúng ta hảo, ngươi cũng bình tĩnh một chút. Thôi Văn thở dài, cho dù là bởi vì bạn gái phía trước, làm hắn ở đội trưởng trước mặt ném mặt mũi, làm hắn có điểm sinh khí, nhưng loại này thời điểm Thôi Văn mặc dù là tái sinh khí, cũng đến vội mở miệng khuyên giải nói. Thôi Văn, chuyện này là ta sai sao? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy là ta sai sao? Ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Ta vứt bỏ phía trước biệt thự, đại thật xa đi theo ngươi đến nơi đây tới, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy đối ta sao? Khâu Giai Duyệt càng nói càng ủy khuất, cho dù là phía trước nàng còn vì nguyên bản sự tình có điểm chột dạ, nhưng tới rồi hiện giờ tình trạng này nguyên bản chột dạ, đã sớm đã bị nàng vứt tới rồi trên 9 tầng mây, đối mặt chính mình bạn trai ngược lại càng nói càng sinh khí, càng nói càng ủy khuất, nói chuyện cũng bắt đầu gân cổ lên. Khâu phụ khâu mẫu ngồi ở một bên không nói chuyện, trên thực tế đáy lòng là có chút không rất cao hứng, làm Khâu Giai Duyệt cha mẹ, khâu phụ khâu mẫu cũng có chút làm cha mẹ bệnh chung. Đó chính là sủng nữ nhi, mặc dù là bọn họ biết chính mình nữ nhi phía trước không nên như vậy nuông chiều, như vậy đối nhân gia chủ nhà nói chuyện, chính là bọn họ phía trước không đều đã phê bình qua sao. Cái này Lư Lệ Tình thế nhưng còn lại nhải nói chính mình nữ nhi không phải, nay không phải đánh bọn họ mặt sao. Chính mình nữ nhi lại không phải, bọn họ phía trước đều đã phê bình qua, người này còn ở nơi này nhắc mãi cái không ngừng, đang lúc bọn họ này đối cha mẹ là chết không thành. Làm cho nhân gia cha mẹ mặt, liền nói nhân gia hải tử không phải, mặc cho ai đều có chút không rất cao hứng. Các ngươi tại đây nói cái gì? Đại buổi tối như vậy náo nhiệt. đại gia không có việc gì nói liền sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Không cần ở chỗ này chậm trễ thời gian, mấy ngày nay đại gia ở trên đường đều vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng dưỡng tinh thần. Nghe thấy được tiếng ồn ào, Hạ Chấn Nam đi tới, vỗ vỗ Thôi Văn bả vai, đối với ngồi vây quanh ở bếp lò bên mọi người nhàn nhạt nói, mới vừa dọn lại đây, ngày mai khẳng định còn có đến nội, hôm nay buổi tối nhưng đến hảo hảo nghỉ ngơi. Rõ ràng Khâu Phụ, Khâu Mẫu cùng Lư Lệ Tình ba người đều là trưởng bối, nhưng mà bọn họ đối với Hạ Chấn Nam cái này vãn bối lại mỗi lần đều có chút nhút nhát, mà Khâu Giai Duyệt nhìn thấy Hạ Chấn Nam lạnh một khuôn mặt bộ dáng, càng là có chút trong lòng chột dạ, nàng cười mỉa nói hai câu, ở Hạ Chấn Nam lạnh lùng dưới ánh mắt, dần dần bại hạ trận tới, ho khan một tiếng, kéo kéo chính mình mẫu thân, xoay người lên lầu 2. Mẹ con hai người lên lầu 2, Khâu Phụ tự nhiên mà vậy cũng liền đi theo đối phương phía sau, Lư Lệ Tình tắc nhìn sau là có thể liếc mắt một cái lúc sau, bưng tở lạt tiệp trong buồn chính mình thay thế dơ quần áo, đi bên ngoài xoa tẩy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng bếp lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Bàng Hùng xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi, khoa trương thở dài, ai ra, còn hảo lão đại ngươi đã đến rồi. Bằng không ta cũng thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Ai, ngươi nói như thế nào êm đẹp liền xảo đi lên đâu. Nay xảo lên thật là mấy ngày liền hoa bản đều mau bị xúc phá, còn hảo ta không bạn gái, bằng không cũng thật liền thảm. Thấy chính mình huynh đệ nói hai câu phóng đảo bị dỗi bộ dáng, Bàng Hùng đồng tình vô vô Thôi Văn bả vai, vẻ mặt tiểu tử ngươi có bạn gái cũng thật thảm biểu tình. Thôi Văn thiết bĩu môi, liếc xéo Bàng Hùng liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía nhà mình lão đại, lão đại, đợi lát nữa ngươi đi trước tắm rửa đi, ta cùng Bàn Hùng tối nay. Đến lúc đó hôm nay buổi tối ta thủ nửa đêm trước, Bàn Hùng thủ nửa đêm về sáng. Đêm qua đều là lão đại, ngươi ở gác đêm, một đêm không ngủ, khẳng định vất vả. Hạ Chấn Nam bốn người mang theo bốn cái người thường, có thể dọc theo đường đi bình an không có việc gì đuổi tới Vạn Khê thôn, không chỉ là bởi vì bọn họ bốn người trong tay có vũ khí, thân thủ hảo, đồng dạng cũng là vì bọn họ bốn người tương đương cảnh giác, cho dù là đang xem tựa an ổn hoàn cảnh dưới, bọn họ bốn người vẫn là sẽ an bài nhân thủ tiến hành gác đêm, tránh cho đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong mà không tự biết. Hạ Chấn Nam nhìn Thôi Văn liếc mắt một cái, lắc đầu, khẽ cười một tiếng, khỏe miệng khó được phát họa một tia độ cung, không cần, hôm nay buổi tối mọi người đều cùng nhau nghỉ ngơi, ngươi chỉ lo an tâm ngủ là được. Bên này mỗi đêm đều có gác đêm, hơn nữa thủ còn so với chúng ta hảo đến nhiều. So chúng ta gác đêm còn lợi hại. Ai a? Này trong phòng không phải chỉ có chúng ta tám cùng kia nữ chủ nhà sao? Lão đại, chẳng lẽ ngươi nói chính là kia nữ chủ nhà? Bàng Hùng đem nướng tốt răm bông hướng trong miệng tắc, một bên nhấm nuốt cháy chân tràng, một bên mồm miệng hàm hồ nói, không phải đâu, lão đại, ta nói ngươi này liền có điểm không đúng rồi. Ngươi như thế nào có thể làm một nữ nhân tới gác đêm đâu? Chúng ta vốn chính là ở nhờ ở đối phương trong nhà, trang đầu chuyện như vậy nên giao cho chúng ta mới đối. Gì, không đúng rồi. Này nữ chủ nhà từ đầu tới đuôi liền một người, chúng ta phía trước không có tới thời điểm chẳng lẽ đối phương đều là suốt đêm không ngủ được sao? An ngươi giam đông, Hạ Chấn Nam cười mắng, giam đông đều đổ không được ngươi miệng, ta khi nào nói qua là nàng gác đêm. Đối phương phía trước đều nói, các nàng trong nhà dưỡng cẩu, đêm nay gác đêm tự nhiên là những cái đó cẩu. Cẩu, ta nói lão đại, ngươi chừng nào thì biến thành một cái nguyện ý đem sinh mệnh an toàn giao cho cẩu người. Bàng Hùng cả kinh liền cầm đều mau rớt ra tới, Trương Đại Miệng nhìn về phía nhà mình lão đại. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một trận thô thô bật hơi thanh, đồng nhiên từ hắn phía sau vang lên, Bàng Hùng tức khắc lông tơ dựng ngược. Bàng Hùng vừa định nói một câu, lão đại, chúng ta thật đúng là ở đem chính mình tánh mạng giao cho cậu tới khán hộ, có chút không quá thích hợp đi. Vừa chuyển đầu liền cảm giác được chính mình bên thai một trận ẩm ướt hơi thở ập vào trước mặt, cái loại này đại hình động vật xì xì tiếng thở dốc, lệnh người sởn tóc gáy. Bàng Hùng cả người lông tóc dựng đứng, căn bản không dám quay đầu lại. Trên người một cây tên là Lý Chi Huyền, thiếu chút nữa liền cấp banh chặt đứt. Nị mạ! Này mẹ nó không phải ở nhân ra sao? Như thế nào còn sẽ có manh thú? Bàng Hùng, ngươi phía sau Thôi Văn trừng lớn hai mắt, duỗi tay chỉ hướng Bàng Hùng phía sau kia cụ quái vật khổng lồ, tiết hầu phát khẩn, này mẹ nó như thế nào có hai chỉ lớn như vậy cậu? Nếu không phải Hạ Chấn Nam phía trước chào hỏi, nói nhà này có cẩu, mà này hai chỉ cẩu xuất hiện thời điểm, nhà bọn họ đội trưởng lại gần chỉ là mí mắt khẽ nâng, nửa điểm mặt khác công kích động tác cũng không có, mà kia hai chỉ cẩu cũng gần chỉ là ngửi ngửi trong không khí hương vị. Thôi Văn cảm thấy chính mình chỉ sợ cũng đến móc ra bên hông chủy thủ trực tiếp công kích đi lên cứu giúp đồng bạn. Cẩu, cẩu sao? Bàng Hùng nuốt nuốt nước miếng, ở nhà mình lão đại chấn định khẳng định, thậm chí mang theo vài phần ý cười ánh mắt giữa, Bàng Hùng lúc này mới chậm rãi xoay qua đầu. Hai chỉ ước chừng so với hắn lúc này ngồi tư thế, còn muốn cao hơn phân nửa chó săn xuất hiện ở Bàng Hùng sự tình giữa, tuy là Bàng Hùng ngày thường ở bộ đội giữa trải qua quá sự tình rất nhiều, nhưng lúc này Bàng Hùng như cũ vẫn là có chút cổ họng phát khô, hai mắt đăm đăm. Nội tâm chấn động càng là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình dọc theo đường đi gặp được những cái đó biến dị cẩu, đã lớn lên đủ lớn, nhưng hôm nay cùng trước mắt này hai chỉ cẩu hình thể một làm đối lập, lập tức cao thấp rõ ràng, này rõ ràng chính là một cái ở thiên, một cái trên mặt đất. Nhìn hai chỉ chó săn hình thể, nơi nào còn có thể xem như cẩu. Này rõ ràng chính là so với trước hắn ở vườn bách thú nhìn thấy lao hổ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bình thường lao hổ tứ chi chiều mà đứng thẳng độ cao, cũng liền đến hắn bên hông, nhưng này hai chỉ cẩu hình thể thân cao, chỉ sợ được đến ngực hắn. Thấy này hai chỉ cẩu cũng không có bất luận cái gì công kích động tác, thậm chí thân thiện hướng chính mình giơ hai hạ cái đuôi. Bàng Hùng có chút đau răng, trên người cơ bắp lại thả lỏng hai phân, nói, lao đại, ngươi như thế nào không nói sớm. Này hộ nhân gia cư nhiên có hai chỉ lớn như vậy cẩu. Nhà nàng này cẩu cũng quá lớn đi. Thôi Văn đồng dạng tấm tắc cảm thán, này hai chỉ cẩu, hẳn là chúng ta ban ngày này dọc theo đường đi gặp được lớn nhất hai chỉ biến dị động vật. Biến dị lúc sau, hình thể là so nguyên lai lớn không ít. Hạ Trấn Nam hướng về phía tiểu thất tiểu ngũ gật gật đầu, xem như chào hỏi. Tiểu thất cũng hướng Hạ Trấn Nam thấp thấp kêu hai tiếng, thời khắc đó ý đệ thấp thanh âm, dường như là ở lo lắng Tần Tố Vân sẽ bởi vì nó tiếng kêu mà bị đánh thức giống nhau. Phía trước Tần Tố Vân mang Hạ Trấn Nam lên lầu đi xem phòng thời điểm, thuận tiện cũng dẫn hắn đi nhìn nhìn đại hắc tiểu thất chúng nó, thuận tiện cùng tiểu thất chúng nó nhắc tới trong nhà tới khách nhân ở tạm sự tình. Lần này tiểu thất cùng tiểu ngũ xuống dưới đến phòng bếp bên này, chính là muốn nhớ kỹ Thôi Văn Bàng Hùng mấy người trên người hương vị, tránh cho quay đầu lại ngộ thương trong nhà khách nhân. Hạ Trấn Nam biết Tần gia này mấy cái cẩu chỉ số thông minh đều đặc biệt cao, hắn hướng tiểu thất tiểu ngũ nói tiếng, hôm nay buổi tối gác đêm, vất vả các người, ngày mai ta lên núi đi cho các người đánh con thỏ. Trên tay có thương, tự tin đủ. Đánh con thỏ gì đó, chút nào khó không được Hạ Trấn Nam. Lần này động thực vật biến dị tuy nói cho nhân loại mang đến tai nạn, nhưng cũng cho đại gia mang đến hy vọng. Ít nhất ăn uống tạm thời là không cần phát sầu. Trải qua khoảng thời gian trước động đất bạo tuyết lễ rửa tội, rất nhiều nhân thủ thượng lương thực đều không đủ, đặc biệt là những cái đó ở tại trong thành thị người, mặc dù là thẻ ngân hàng thượng tiền lại nhiều, vô pháp đổi thành lương thực cũng là uổng phí. Vạn Khê thôn này trong thôn người muốn so bên ngoài người tốt hơn không ít, nhưng kia cũng gần chỉ là hỗn cái ấm no, hoàn toàn vô pháp đạt tới động đất trước trình độ. Hạ Trấn Nam đánh chiếu cố Tần Tố Vân tiểu thất chúng nó báo ân chú ý. Nề hà tiểu thất tiểu ngũ lại không cảm kích. Còn không phải là chỉ thỏ hoang sao. Chúng nó mới không hiếm lạ kia ngoạn ý đâu. Chờ ban ngày chúng nó đi trong núi, khi nào muốn bắt nhiều ít liền trảo nhiều ít. Nơi nào còn cần những người này hỗ trợ xen vào việc người khác. Quan trọng nhất chính là, tiểu thất cảm thấy người này bắt thỏ trình độ chỉ sợ còn không bằng nó đâu. Tiểu thất không kiên nhẫn lắc lắc cái đuôi, trong mắt toát ra vài phần khinh thường thần sắc. Hướng về phía Hạ Trấn Nam gâu gâu kêu hai tiếng, mang theo tiểu ngũ liền hướng phòng khách đại môn phương hướng đi đến, không hề có bởi vì Hạ Trấn Nam nói con thỏ thịt có bất luận cái gì dao động. Trận này mưa to chẳng những làm sở hữu động thực vật đã xảy ra dị biến, hơn nữa cũng làm tiểu thất chúng nó cảm giác được trong núi động vật rõ ràng gia tăng. Muốn ăn thịt còn không dễ dàng, trong núi chảo là được. Cấp Hạ Trấn Nam, Bàng Hùng mấy người lưu lại một ghét bỏ mông. Tiểu thất tiểu ngũ vây vây cái đuôi, rời đi phòng bếp. Bàng Hùng, lão đại, ta sao cảm thấy vừa mới cái kia cẩu trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường đâu. Là ta đôi mắt hoa vẫn là sao lại thế này. Hiện tại cẩu chỉ số thông minh đều có như vậy cao sao. Thôi Văn cứng đờ gật gật đầu, ta cảm giác ta cũng thấy được đối phương trong mắt khinh thường thần sắc. Không phải các ngươi nhìn lầm rồi, kia cẩu vốn dĩ liền rất thông minh hạ trấn nam có chút gian nan, nói xong câu đó. Hắn phía trước ở Tần gia thời điểm, cũng không cảm giác được này đó cẩu có như vậy. Ân, nhân tính hoa A tuy nói làm thông minh điểm, nhưng kia cũng thuộc về hợp lý phạm vi. Nhưng hiện tại này, hạ trấn nam có chút buồn bực. Chỉ có thể đem này hết thể không giống người thường, tất cả đều đặt ở đêm qua kia chàng kỳ quái mưa to trên người. Bang Hùng, Thôi Văn rỗi tay vô vô hạ trấn nam bả vai. Đống nhiên cảm giác có điểm đồng tình lão đại, là chuyện như thế nào? Hạ trấn nam xoay đầu, lạnh lùng nhìn Bàng Hùng cùng Thôi Văn hai người liếc mắt một cái, hai người lập tức thu hồi nguyên bản biểu tình, đứng đắn vô cùng ngồi ở chính mình tiểu băng ghế thượng, dường như vừa mới cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Cầu đêm thị lực muốn so người đêm thị lực cường đến nhiều, thính giác cũng xa xa muốn so nhân loại càng cường, vì duy trì điện, Tần Tố Vân trong nhà phòng khách đèn cũng không có mở ra, tiểu thất tiểu ngũ ghé vào phòng khách trung gian, tới gần đại môn địa phương, một bên chớp mắt, một bên nghe bốn phía động tĩnh. Đông Tử tắm rửa xong từ trong phòng tắm ra tới hướng phòng bếp bên này đi tới, một bên xoa tóc, một bên khắp nơi nhìn xung quanh, Di, lão đại, ta mẹ đâu? Vừa mới Lư A Di cùng Khâu Giai Duyệt cãi nhau. Hạ Trấn Nam đem vừa mới phát sinh sự tình đơn giản cùng Đông Tử nói nói, đây đều là một ít sự, không cần bị thương huynh đệ gian hòa khí, mẹ ngươi cùng Khâu Gia Tam Khẩu đều lên lầu đi nghỉ ngơi. Vừa rồi ta đã quên cùng mẹ ngươi các nàng nói lên phòng khách có cẩu sự tình, đợi lát nữa ngươi đi lên thời điểm cùng A-Z nói một tiếng, buổi tối đi tiểu đêm thời điểm, đừng bị cẩu dọa. Nhà này cẩu thực nghe lời, thực thông nhân tính, làm các nàng không cần lo lắng sẽ bị tập kích. Khó trách ta phía trước ở tắm rửa thời điểm, nghe thấy được chút thanh âm, ta còn đương phát sinh chuyện gì. Đông Tử xua xua tay, không chút nào để ý nói, chúng ta bốn huynh đệ là cái gì giao tình. Sao có thể sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ bị thương cảm tình? Lão đại, ngươi yên tâm là được. Chính là chính mình hàm răng cùng đầu lưỡi còn có đánh nhau đâu. Đợi lát nữa ta liền cùng ta mẹ nói nói, làm nàng ngày thường làm điểm này Khâu tiểu thư. Mấy người thay phiên đi tắm rửa, Đông Tử ngồi ở bếp lò trước cùng Thôi Văn hai người nói chút lời nói, liền quay đầu lên lầu đi cùng chính mình mẫu thân nói chuyện này đi. Nhưng thật ra đi ngang qua phòng khách thời điểm, hướng về phía đen như mực phòng khách nhìn xung quanh hai mắt, nghề hà đêm thị lực không tốt, Đông Tử nhìn nửa ngày cũng không ở phòng khách thấy cẩu bóng dáng, quản trụ muốn đi khai phòng khách tường đèn tay, Đông Tử lên lầu 2 đi cùng chính mình mẫu thân nói chuyện đi, thuận tiện đem Hạ Trấn Nam nói sự tình cùng chính mình mẫu thân lặp lại một lần. Bởi vì mẫu tử hai người đứng ở cửa nói chuyện, mà Khâu Giai Duyệt cùng Khâu mẫu hai người cũng ở trong phòng nghe thấy được thanh âm, Khâu Giai Duyệt khinh thường bĩu môi, còn không phải là điều cầu sao, thế nhưng còn riêng chạy đến các nàng này tới cảnh cáo các nàng. Nay thật đúng là diễn kịch diễn nguyên bộ, sợ bị người ta nói nhàn thoại đâu. Toàn bộ phòng ngủ cũng chỉ có một trương giường lớn, buổi tối ngủ thời điểm, Khâu Giai Duyệt ngủ ở bên trái, Khâu mẫu ngủ ở trung gian, mà Lư Lệ Tình tắc ngủ ở bên phải. Nhưng mà ngủ khi, Khâu Giai Duyệt lăn qua lộn lại chính là ngủ không được, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng ban ngày phát sinh những cái đó sự tình. Cùng với chính mình hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, bị bên cạnh Lư Lệ Tình thuyết giáo trường hợp, khi không đánh vừa ra tới. Khâu Giai Duyệt nhíu nhíu mày, trong lòng chỉ nghĩ quay đầu lại nhất định phải tìm một cơ hội đem trận này tử tìm trở về. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ đâu, lan qua lộn lại làm gì? Hơn phân nửa đêm, Khâu mẫu ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được chính mình bên cạnh nữ nhi lan qua lộn lại, Khâu mẫu duỗi tay vô vô nhà mình nữ nhi, còn buồn ngủ nói. Thưởng thượng vê đút cờ ngươi liền sớm một chút đi, đừng ở chỗ này lăn qua lộn lại chậm trễ thời gian. Chúng ta mới dọn đến nơi đây, ngày mai khẳng định còn có rất nhiều sự tình muốn làm, vô luận là sửa sang lại hành lý, vẫn là tìm người đổi chút đồ dùng sinh hoạt cùng ăn, đều đến vội thượng một đoạn thời gian. Ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai mới có tinh thần làm việc. Mấy ngày nay, tuy nói các nàng không cần lại vì thức ăn phát sầu, nhưng là mỗi ngày muốn làm sự tình vẫn là không ít, nói ví dụ giặt quần áo nấu cơm linh tinh. Hiện giờ tới rồi trong thôn, giặt quần áo nấu cơm, khẳng định vẫn là muốn về các nàng mấy người phụ nhân tới làm, thậm chí có khả năng còn muốn xuống đất làm ruộng, nhưng tưởng tượng đến nhà mình tương lai sinh hoạt sẽ trở nên so trước kia càng tốt, Khâu mẫu vẫn là đánh đáy lòng cảm thấy thập phần cao hứng. Mẹ, ta đã biết, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Chuyện của ta ngươi cũng đừng quản. Khâu Giai Duyệt không kiên nhẫn vây vây tay, ta chỉ là ban ngày thời điểm hơi chút uống nhiều điểm nước, hiện tại tưởng thượng vê đút cờ mà thôi. Ta đi dưới lầu đi vê đút cờ liền trở về. Ở nông thôn quả nhiên chính là ở nông thôn, trong phòng thế nhưng liền cái đơn độc toilet đều không có, còn phải đi lầu một, thật là phiền toái. Ngủ ở đầu giường mặt khác một bên Lư Lệ Tình nghe thấy được Khâu Giai Duyệt nói, đáy lòng nhịn không được lắc lắc đầu, cũng không biết lúc trước chính mình này dọc theo đường đi đến tột cùng là vì cái gì sẽ cảm thấy trước mắt cái này tiểu cô nương người khá tốt, quả thực là mỡ heo che tâm. Lao Tổ Tông nói rất đúng, lâu ngày thấy lòng người, quả nhiên không sai. Có chút người trang hảo, nay vẫn là đến chờ thời gian dài về sau, mới có thể biết mỗi người chân chính một mặt. Lư Lệ Tình nhắm mắt lại, tạm thời không hề suy nghĩ trước mắt một việc này, nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ngày mai lúc sau đi cấp nhi tử hỗ trợ. Khâu Giai Duyệt chậm gì gì từ trên giường bò xuống dưới, đi lầu một buồng vệ sinh, nàng cùng nàng mẹ nói cũng không xem như lời nói dối. Thời gian dài như vậy cũng chưa ngủ, nàng thật là có điểm tưởng thượng vê đút cờ. Tối nay ngoài phòng tầng mây rất dày, cũng không có ánh trăng, không sờ đến hành lang đèn điện chốt mở. Khâu Giai Duyệt vướt vách tường chậm rãi hướng lầu 1 đi đến. Nhưng mà vừa mới đi đến lầu 1, mới đến phòng khách, chỉ thấy hắc ám giữa hai song lập lòe quang mang thú đồng, rộng mở xuất hiện ở Khâu Giai Duyệt trước mắt. Khâu Giai Duyệt! Á á á á! Nữ nhân hoảng sợ tiếng thét chói tai cắt qua bầu trời đêm, thanh âm này đại trực tiếp làm Tần Tố Vân từ trên giường một cái giật mình xoay người lên, nàng xoa xoa còn buồn ngủ hai mắt, tùy ý ở trên người khoác kiện áo khoác, cau mày. Xoay người xuống lầu. Đi theo Tần Tố Vân cùng nhau từ lầu 2 xuống dưới còn có Hạ Trấn Nam Bàng Hùng Khâu phụ Khâu mẫu người. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Khâu mẫu nghe thấy nữ nhi hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, giống như là chỉ chấn kinh con thỏ giống nhau, nửa điểm buồn ngủ cũng đã không có, bay nhanh hướng lầu một tiếng kêu phương hướng chạy tới. Tần Tố Vân mở ra đèn điện, đi theo mọi người cùng nhau hạ lầu 2. Đi đến phòng khách. Tần Tố Vân phát hiện tiểu thất tiểu ngũ chính đầy mặt vô tội hướng về phía nàng vẫy đuôi, mà đại sảnh một góc, Khâu Giai Duyệt lúc này chính ôm đầu gối, hoảng sợ nhìn chằm chằm tiểu thất tiểu ngũ, toàn thân run bần bật. Khâu mẫu nhìn thấy chính mình nữ nhi như vậy một bộ dáng, tức khắc đau lòng hỏng rồi, vội vàng vài bước tiến lên, đem Khâu Giai Duyệt kéo vào chính mình trong lòng ngực. Làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Giai Duyệt, ngươi làm sao vậy? Mau cùng mụ mụ nói. Xem ngươi đến tuột cùng làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên một chút biến thành dáng vẻ này? Khâu mẫu trong thanh âm hàm chứa nghẹn ngào, trên mặt nôn nóng bộc lộ ra ngoài. Mẹ, mẹ! Cậu, cậu, như vậy đại cậu! Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp a! Ô ô ô! Nước mắt xôn xao đi xuống lưu, Khâu Giai Duyệt đều sắp khóc thành một cái lệ nhân. Nàng đây là nhiều xui xẻo mới có thể gặp được lớn như vậy cậu. Lớn như vậy cậu! Tuy tiện tiện hai khẩu là có thể trực tiếp đem nàng cắn chết kéo đi ăn thịt. Tưởng tượng đến chính mình hôm nay cả một đêm đều cùng này hai đầu đại cẩu ngốc tại cùng cái trong phòng, Khâu Giai Duyệt liền cảm thấy sởn tóc gáy, toàn thân cả kinh một thân nổi da gà, cả người đều không tốt. Kia hai chỉ cẩu gần chỉ là liếc nhìn nàng một cái, Khâu Giai Duyệt đều cảm thấy dây tiếp theo này hai chỉ cẩu liền sẽ xông tới cắn nàng giống nhau. Bị nữ nhi nhắc nhở, Khâu mẫu xoay đầu xoay người đi xem ngồi canh ở cửa hai điều đại cẩu, cũng là cả kinh trong lòng bang bang thằng nhảy, sắc mặt trắng bệch. Cũng may Khâu mẫu định lực nhưng thật ra muốn so Khâu Giai Duyệt hơi chút hảo chút, cũng không có giống Khâu Giai Duyệt như vậy phát ra từng đợt thét chói tai thanh âm, chỉ là hai mẹ con lại là gắt gao ôm ở cùng nhau. Còn không phải là hai điều cẩu mà thôi, cần thiết khoa trương như vậy sao? Đông tử đem trong tay nắm thương đừng hồi bên hông, đánh áp, gãi gãi đầu. Nhìn về phía tiểu thất tiểu ngũ nói, hiện tại toàn cầu động thực vật đều đã xảy ra dị biến, này đó cầu hình thể biến đại, cũng không có gì hảo kỳ quái đi. Ai, ta vừa mới còn tưởng rằng có chuyện gì đã xảy ra, làm ta sợ một cú sốc. Tuy rằng này hai chỉ cầu hình thể so với bọn hắn một đường lại đây gặp được lưu lạc cầu hình thể muốn đại chút, nhưng này cầu cùng cầu chi gian cũng không giống nhau a. Ngay cả người đều còn có mập mạp cùng người gầy khác nhau. Cao cái cùng lùn cái khác nhau, này cậu như thế nào liền không thể có khác biệt đâu. Ngươi lời này nói nhẹ nhàng, ngươi chẳng lẽ liền không có thấy kia hai điều cậu hình thể có bao nhiêu đại sao? Ô ô ô, Khâu Giai Duyệt biên khóc biên mắng, sớm biết rằng nhà nàng dưỡng cậu, ta là tuyệt đối sẽ không trụ đến nơi đây tới. lớn như vậy một con chó, vạn nhất bị cắn bị thương nên làm cái gì bây giờ? Người phụ trách sao? Tưởng tượng đến vừa rồi kia hai điều cẩu há mồm khi, bén nhọn màu trắng răng nanh, một ngụm có thể cắn đứt nàng cổ miệng rộng, Khâu Giai Duyệt nói liền càng kích động, nàng căm tức nhìn Tần Tố Vân nói, này hai điều cẩu hơn phân nửa đêm không ngủ được, ghé vào này đen như mực phòng khách, là ngươi cố ý thả ra dọa chúng ta đi. Khẳng định là ngươi phía trước xem ta không vừa mắt, cho nên mới cố ý làm ngươi cẩu hơn phân nửa đêm ghé vào này. Thật là ngươi ở trong nhà ngồi nổi từ bầu trời tới. Tần Tố Vân than khẩu, tỉ mỉ đem Khâu Giai Duyệt từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, thấy người này trên người trừ bỏ áo ngủ có điểm cho bụi ở ngoài, nửa điểm miệng vết thương cũng chưa thấy được, biết tiểu thất tiểu ngũ cũng không có chủ động đi công kích Khâu Giai Duyệt, đối phương cũng gần chỉ là bởi vì tiểu thất tiểu ngũ hình thể đã chịu kinh hách. Tần Tố Vân liền yên lòng hướng nhà mình cẩu vây tay, ý bảo tiểu thất chúng nó lại đây. Vương ô ô ô. Tiểu thất vài bước đi đến Tần Tố Vân bên người, ngồi xổm ngồi xuống, ủy khuất lấy đầu cọ Tần Tố Vân lòng bàn tay, tiểu ngũ cũng không cam lòng yếu thế, lấy đầu cọ chủ nhân ngực. Chúng nó hai vừa mới chính là bị trước mắt nữ nhân này đột nhiên bùng nổ tiếng thét chói tai cấp khiếp sợ. Chúng nó đều còn không có tố khổ đâu. Cũng may trải qua cả ngày thích ứng, tiểu thất tiểu ngũ cuối cùng thích ứng chính mình hiện giờ lực đạo, nếu không liền như vậy một cọ, Tần Tố Vân đánh giá chính mình rất có khả năng sẽ bị chúng nó hai cọ trực tiếp té ngã trên đất. Khâu tiểu thư, ta cũng không có nhàm chán đến cố ý thả chó ra tới dọa ngươi. Sơ sơ tiểu thất đầu, cảm giác cẩu trên đầu mao có điểm đâm tay, Tần Tố Vân buông ra tiểu thất, lại vô vô tiểu ngũ, ý bảo chúng nó hai an tĩnh lại, nói câu khó nghe nói, đối với ta tới nói, Khâu tiểu thư ngươi chỉ là cái người xa lạ, tiểu thất cùng tiểu ngũ chúng nó lại là người nhà của ta, chúng nó khỏe mạnh xa xa muốn so Khâu tiểu thư càng thêm quan trọng. Làm chúng nó hơn phân nửa đêm không ngủ được, riêng chạy đến nơi đây tới chờ Khâu tiểu thư sự tình, ta làm không được. Ngươi, ngươi. Khâu Giai Duyệt căm tức nhìn Tần Tố Vân, quả thực bị đối phương khí nói không ra lời. Nhưng ngại với này hai điều đại cẩu uy hiếp lực, Khâu Giai Duyệt lại một chút không dám tiến lên, đi tìm Tần Tố Vân phiền thoái. Khâu tiểu thư, ta nơi này là dân trạch không phải khách sạn, càng không phải khách sạn, không có khả năng mọi chuyện đều dựa theo khách nhân yêu cầu tới hành sự. Tiểu thất tiểu ngũ chúng nó buổi tối muốn gác đêm, tự nhiên sẽ đại ở phòng khách. Trong nhà có cẩu sự tình, ta rất sớm phía trước cũng đã nhắc nhở qua. Tần Tố Vân nhướng mày, nhìn Khâu Giai Duyệt một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng, cũng không biết nơi nào tới ác thú vị, cố ý sờ sờ tiểu thất đầu nói, Khâu tiểu thư như vậy sợ cẩu, vậy không xong, nhà của chúng ta trừ bỏ tiểu thất cùng tiểu ngũ ở ngoài, mặt khác còn có 7 điều cẩu, đều cùng tiểu thất chúng nó hình thể không sai biệt lắm. Khâu tiểu thư muốn gặp thấy sao? Đại gia trông thấy quen mặt tất quen thuộc, thân thiết, chờ ngày mai lúc này Khâu tiểu thư hẳn là liền sẽ không lại sợ cẩu. Rốt cuộc Khâu tiểu thư ở tại nhà ta tóm lại là muốn cùng chúng nó giao tiếp. Tần Tố Vân cười tủm tỉm nhìn Khâu Giai Duyệt nói. Khâu Giai Duyệt, trong một đêm, động thực vật hình thể gia tăng, số lượng thượng tăng trưởng, rất nhiều người đều hoàn toàn không có biện pháp thích ứng. Khâu Giai Duyệt chính là này trong đó một viên. Biến dị trước miêu miêu cẩu cẩu lớn lên thập phần đáng yêu, Khâu Giai Duyệt một nữ hài tử tự nhiên không có biện pháp chống cự, nhưng hiện giờ này cẩu một móng vuốt liền so nàng eo còn thô. Cái này làm cho Khâu Giai Duyệt như thế nào thích đến lên. Đối mặt với này đó hung thần ác sát biến dị động vật, Khâu Giai Duyệt chỉ cảm thấy tâm kinh đảm hàn, nơi nào còn có cái gì quen thuộc thân thiết tâm tư đâu. Hận không thể vung tay, trực tiếp chạy ra hai dặm mà đi. Tân tiểu thư. Nhà ngươi này cẩu thật là quá lớn, lớn như vậy hình thể, hung thần ác sát, thình lình liền dễ dàng dọa đến những người khác. Khâu phụ nhìn phòng khách này hai chỉ cẩu nuốt nuốt nước miếng, bất động thanh sắc hướng thê tử nữ nhi phương hướng lui hai bước, đưa ra kiến nghị, huống chi vạn nhất chúng nó nếu là đột nhiên hung tính quá độ bị thương người, đã có thể không tốt lắm. Trong thôn nơi này trước không có thôn sau không có tiệm, không dược cũng không bác sĩ, nếu ra điểm sự tình gì cũng không có lời. Tần tiểu thư ngươi nói đúng sao? Cho nên ta xem không bằng này gác đêm công tác, vẫn là giao cho những người khác tới làm đi, đêm này hai điều cẩu quan hồi nguyên lai trong phòng. Rốt cuộc lại thế nào, mạng người vẫn là so mạng chó càng thêm đáng giá. Khâu phụ nói một đồng lớn, thậm chí nói đến mạng người so mạng chó càng thêm đáng giá sự tình, nhưng là Tần Tố Vân lại cho mày, nhìn chằm chằm đối phương, không nói một lời. Khâu phụ thấy Tần Tố Vân không nói chuyện, còn tưởng rằng nàng lúc này đang ở rối rắm chần chừ, liền vội vàng nỗ lực hơn nói, Tần tiểu thư, nhà các ngươi này phòng ở tường viện như vậy cao, bình thường ăn trộm khẳng định không có biện pháp tiến vào trộm đồ vật, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng buổi tối an toàn vấn đề. Hùng chi có chúng ta nhiều người như vậy ở, mặc dù là có cái gì nguy hiểm cũng có thể đủ nhẹ nhàng giải quyết, căn bản không cần này hai điều cầu hỗ trợ. Khâu phụ cực lực khuyên bảo Tần Tố Vân, làm nàng đem trong nhà cầu đều khóa ở từng người trong phòng, bảo đảm những người khác an toàn. Khâu mẫu cùng Khâu Giai Duyệt càng là hận không thể trực tiếp đem trước mắt này hai điều cầu cấp ném ra phòng, đừng cùng chúng nó ngốc tại cùng cái trong không gian. Tần Tố Vân đem này một nhà ba người từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, lại nhìn nhìn bên cạnh những người khác biểu tình thần sắc, như suy tư gì gật gật đầu. Khâu tiên sinh, ngươi nói này đó rất có đạo lý. Khâu phụ trên mặt buông lỏng, cho rằng đối phương là đem chính mình nói nghe lọt được, nhưng không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này để tài chuyển rồi lại tiếp tục nói. Nhưng là ta lại không tính toán chấp hành. Người khác có thể hay không dựa theo ngươi nói như thế nào làm, ta không biết. Nhưng là ta lại không có khả năng làm như vậy. Vô luận là tiểu thất vẫn là tiểu ngũ, cũng hoặc là nhà ta mặt khác miêu cẩu, đều là người nhà của ta. Chúng nó từ động đất phía trước bắt đầu liền vẫn luôn làm bạn ở ta bên người, bảo hộ ta an toàn, thay ta đi săn. Chúng nó ở nhà ta, là tự do. Ta không có khả năng bởi vì mấy cái gần mới vừa gặp mặt người liền từ bỏ ta cẩu, đem chúng nó nhốt ở trong phòng. Tần Tố Vân nhìn chằm chằm Khâu phụ đôi mắt nghiêm túc nói, đây là nhà của ta, nếu Khâu tiên sinh các ngươi cảm thấy nhà ta không tốt, các ngươi có thể lại đi ra ngoài tìm mặt khác trụ địa phương. Làm thôn trưởng giúp các ngươi một lần nữa an bài. Nhà của ta là sẽ không bởi vì người khác mà thay đổi. Tần Tố Vân chạm đinh chết thiết, theo nàng giọng nói rơi xuống, trên lầu liền truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, cùng với loài chim cánh chớp thanh âm. Ngay sau đó xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là kia từng con đồng dạng cao lớn uy vũ, xem một cái liền làm nhân tâm đế phát lệnh đại hình biến dị lang khuyển, cùng với một con ánh mắt dày đặc nhìn bọn hắn chằm chằm thật lớn mèo đen. Còn có hai chỉ màu lông tươi đẹp xinh đẹp, hình thể đồng dạng thật lớn kim cương anh vũ. Hai chỉ kim cương anh vũ từ trên lầu phi xuống dưới, trực tiếp một tả một hữu đứng ở Tần Tố Vân trên vai, mà những cái đó miêu cẩu cũng đồng dạng lấy bảo hộ tư thái, vây quanh ở Tần Tố Vân bên cạnh, nhìn thấy Khâu ra ba người khi, có mấy vẫn còn nhai răng, lấy thị uy hiếp. Bàng Hùng nhìn chằm chằm phòng khách đột nhiên xuất hiện này đó miêu cẩu, chỉ cảm thấy đau răng không thôi. Ngay cả nguyên bản mơ màng sắp ngủ đại não đều bị kinh nháy mắt thanh tỉnh lại đây. T. Nhà này nhiều như vậy miêu cẩu, hơn nữa đều lớn như vậy một con, hắn như thế nào phía trước liền hoàn toàn không phát hiện đâu. Chính mình này điều tra có phải hay không quá kém điểm. Khó trách trước kia luôn là bị mấy cái huynh đệ trào phúng. Bàng Hùng lư lệ tình đám người, chỉ là bị này trong phòng đống nhiên ra tới miêu cẩu cấp hoảng sợ. Mà vốn là bởi vì tiểu thất tiểu ngũ dọa hoa dung thất sắc, kêu sợ hãi liên tục Khâu Giai Duyệt, ở nhìn thấy nhiều như vậy chỉ đại cẩu, động tác nhất trí nhìn về phía chính mình, hướng về phía chính mình lượng ra màu trắng răng nanh khi, lại là hai mắt vừa lật, sống sờ sờ dọa hôn mê bất tỉnh. Cả người mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ở Khâu Mẫu trên người. Tần Tố Vân, nàng còn không có buông lời hung ác đâu, người này như thế nào đã bị dọa ngất đi rồi. Khâu Giai Duyệt bị dọa hôn mê bất tỉnh, Tần Tố Vân nguyên bản muốn phóng tàn nhẫn lời nói, cũng đã bị sâu như vậy thâm tạp ở cổ họng. Phòng khách nguyên bản còn đem ánh mắt đặt ở tiểu thất trên người chúng nó mọi người, cũng vội vàng rời đi ánh mắt, đặc biệt là Khâu Mẫu càng là bị chính mình nữ nhi này một hôn cấp khiếp sợ, vội vàng kêu Khâu phụ tới hỗ trợ đỡ nữ nhi. Toàn bộ phòng khách trong lúc nhất thời gà bay chó sủa. Nhưng mà thì thầm lại như là xem náo nhiệt giống nhau hưng phấn ở Tần Tố Vân trên vai đi tới đi lui, một bên chớp cánh một bên kêu lên, cặc cặc cặc. Xỉu bắt quái té xỉu lạp. Xỉu bắt quái té xỉu lạp. Kia tiện hề hề tiểu bộ dáng thật là so qua năm còn muốn cao hứng. Mà nó tức phụ, mặt khác một con lam tử kim cương anh vũ tắc tò mò trên dưới đánh giá này thì thầm cùng với chung quanh những người khác. Thì thầm tiện hề hề bộ dáng, xem đến Khâu phụ tay ngưỡng ấy. Hận không thể trực tiếp tẩn cho một trận này chỉ miệng tiện anh Vũ, nghề hà thì thầm hình thể quá lớn, vốn chính là đại thể hình anh Vũ, hiện giờ biến dị lúc sau hình thể liền lớn hơn nữa, quang hai chỉ cánh chiều dài liền xa xa vượt qua Khâu phụ thân cao, tùy tiện vây hai hạ cánh đều có thể nhấc lên từng đợt gió lạnh. này gió lạnh bá bá bá nhào vào Khâu Phụ trên mặt, đem Khâu Phụ phát cái thanh tỉnh. Nhìn nhìn lại bên cạnh kia một đám như hổ rình ngồi đứng, đem Tần Tố Vân cùng kia hai chỉ anh Vũ bảo hộ ở trong vòng miếu cầu, nguyên bản tấu anh Vũ tâm tư tức khắc tiết hơn phân nửa, Khâu Phụ chỉ có thể hắc mặt đỡ chính mình nữ nhi, một bên dùng dư quang trừng mắt thì thầm. Cắc cắc cạc. Xỉu bắt quái, xỉu bắt quái. Xỉu bắt quái té xỉu lạp. Xỉu bắt quái, có không đừng đem đèn mở ra cạc cạc cạc. Xỉu bắt quái, kỳ thật thấy nhiều liền không trách. Cạc cạc cạc thì thầm tính cách bản thân liền rất ra, nhìn thấy Khâu Phụ thở hồng hộc trừng mắt nó, toàn bộ điểu liền cùng cao hứng, một đôi đậu đại đôi mắt nhỏ phóng xạ ra hưng phấn quan mang, thậm chí cảm thấy chính mình kêu còn không đã quyển, còn sướng nổi lên xỉu bắt quái ca dao. Nghe được Tần Tố Vân khỏe miệng nhất chịu nhất chịu. Ngay cả chung quanh những người khác nhìn về phía thì thầm cùng Tần Tố Vân ánh mắt đều có chút quái dị. Đặc biệt là Bàng Hùng, không nghĩ tới bọn họ này chủ nhà nhìn qua rất đứng đắn một người, thế nhưng là loại này giọng. Khâu Mâu gấp đến độ không được, căn bản không đi nghe bên cạnh kia chỉ điều đến tuột cùng nói chút cái gì. Nàng đối với nhà mình nữ nhi lại ấn huyệt nhân trung, lại véo hổ khẩu, liền sợ chính mình nữ nhi vạn nhất xảy ra chuyện gì. Kia bọn họ hai vợ chồng già nên làm cái gì bây giờ? Giai Duyệt như thế nào đã bị mấy chỉ cẩu cấp dọa ngất đi rồi đâu? Khâu Mẫu hốc mắt đỏ bừng, nhìn nhà mình nữ nhi đau lòng không thôi, bọn họ này dọc theo đường đi gặp được biến dị động vật đâu chỉ mấy cái cẩu. Biến dị ngưu, biến dị heo hảo chút hình thể đều so này hộ nhân gia cẩu lớn hơn rất nhiều, chính mình nữ nhi như thế nào đã bị này mấy chỉ cẩu cấp dọa hôn mê đâu? Hiện giờ này thế đạo động thực vật đều đã xảy ra biến dị, nay còn gần chỉ là mấy cái cẩu, vạn nhất chính mình nữ nhi nhìn đến khác biến dị động vật cũng bị dọa ngất đi rồi, tương lai nhưng nên làm cái gì bây giờ a? Đấy lòng thương tâm lại lo lắng, Khâu Mẫu lại thấy chính mình khác nữ nhi rất nhiều lần không phản ứng, trên tay lực đạo liền theo bản năng tăng đại vài phần. Vì thế, Khâu Giai Duyệt cả người đó là sống sờ sờ cấp đau tỉnh lại. Đau đau đau đau. Khâu Giai Duyệt vô mẫu thân cánh tay, đau đến nước mắt đều mau xuống dưới. Nhưng mới tỉnh lại, bên thai liền truyền đến một trận anh Vũ ồn ào thanh, vừa mới tỉnh lại Khâu Giai Duyệt nghe thấy thì thầm nói kia phiên lời nói, thiếu chút nữa lại bị khí ngất xỉu đi. Nay chỉ bẹp mau xuất sinh thế nhưng cũng dám kêu nàng xỉu bắt quái. Khẳng định là nó chủ nhân Tần Tố Vân nữ nhân kia cấp khuyến khích. Khâu Giai Duyệt tỉnh lại sau căm giận trừng mắt Tần Tố Vân, Tần Tố Vân chớp chớp mắt. Rất là có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi của mình, chính mình dưỡng điểu liền như vậy làm cho nhân gia tiểu cô nương mặt mắng chửi người việc xấu trong nhà táng quái, cũng thực sự có chút không quá thích hợp. Vì thế Tần Tố Vân duỗi tay búng búng thì thầm chán, cảnh cáo nói, không cho nói nhân gia tiểu cô nương lớn lên xấu, ngươi cùng ngươi tức phụ về trước lầu ba sớm một chút trở về nghỉ ngơi, này đại buổi tối còn không ngủ được ngươi tưởng phiên thiên đâu. Nhưng nàng chính là lớn lên xấu a, lại không mau. Còn một thân bạch, liền một kiện màu tím lam quần áo đều xuyên không dậy nổi. Cặc cặc cặc thì thầm nhưng ủy khuất, vai vai điểu cổ trực tiếp né tránh Tần Tố Vân đạn chán ngón tay, toàn bộ điểu đều gục xuống xuống dưới, ủy khuất ba ba túng thành một đoàn, trong miệng lẩm nhẩm nhắc mãi, lớn lên xấu còn không cho điểu nói. Này thật đúng là quá xấu rồi, quá xấu rồi. Cải thiện A, trong đất hoàng, ba lượng tuổi nha, không có nương. Mắt thấy này chỉ điểu lại muốn bắt đầu sướng cải thiện. Tần Tố Vân chán thỉnh thịch thằng nhảy, bắt lấy thì thầm, nắm nó miệng không cho phép nàng lại tiếp tục sướng đi xuống. Đỉnh chung quanh mọi người quỷ dị tầm mắt, Tần Tố Vân cảm thấy chính mình cả người nguyên bản bình tĩnh nghiêm túc hình tượng hoàn toàn bị trước mắt này chỉ điều cấp đánh vỡ, cũng không biết đại gia đấy lòng lúc này đến tột cùng là nghĩ như thế nào nàng. Đặc biệt nhìn Hạ Chấn Nam kia trêu ghẹo ánh mắt, Tần Tố Vân thật là xấu hổ không biết muốn nói chút cái gì mới tốt. Thì thầm này phiên động tác. Tuy rằng chọc đến Khâu gia ba người không rất cao hứng, Thôi Văn cũng có chút đau lòng bạn gái, nhưng là những người khác bổn nhân tiểu thất đại hát chúng nó mà đối Tần Tố Vân sinh ra sợ hãi, rõ ràng giảm bớt không ít, đặc biệt là Lư Lệ Tình, cả người bả vai đều thả lỏng xuống dưới, nhìn về phía Tần Tố Vân cùng với nàng trong lòng ngực thì thầm khi, còn mang theo vài phần ý cười. Này chỉ điểu cũng thật có ý tứ. Nếu không phải Khâu Giai Duyệt mấy người còn ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, Lư Lệ Tình cảm thấy chính mình đều sắp cười ra tiếng tới. Các cạc, các cạc. Cu cu cu bên cạnh làm tử kim cương anh Vũ hiển nhiên không nghe hiểu thì thầm cùng những người khác lời nói đến tuột cùng là có ý tứ gì, nhưng nó lại cảm nhận được thì thầm ủy khuất. Nó từ Tần Tố Vân bờ vai trái thượng nhảy tới vai phải thượng, túi đầu cọ cọ thì thầm đầu, thầm thì kêu hai tiếng lấy kỳ an ủi. Ở Tần Tố Vân nơi đó bị đả kích cặn bã nghe thấy nhà mình tức phụ cu cu cu tiếng kêu, lập tức mãn trạng thái mãn huyết tại chỗ sống lại, trực tiếp xoay người nhảy dựng lên, cũng không biết dùng cái gì xảo kính, tránh thoát Tần Tố Vân bàn tay trói buộc lại lần nữa trước cánh, bay đến Tần Tố Vân trên vai. Mọi người liền thấy hai chỉ đại anh vũ, cu cu cu, cặc cặc cặc kêu cái không ngừng, cao hứng khi còn phiến phiến cánh, biểu đạt chính mình cao hứng cùng vui sướng. Thấy chung quanh mọi người bị như vậy trực tiếp điều hút đi sở hữu lực chú ý, mà những người khác cũng không có đứng ở chính mình bên người đối Tần Tố Vân tiến hành chỉ trích, ngay cả phụ mẫu của chính mình cũng gần chỉ là hỏi hỏi chính mình hiện giờ còn có chỗ nào không thoải mái, Khâu Giai Duyệt ủy khuất đến sắp từ trong cổ họng tràn ra tới. Cố tình lúc này, còn có nàng bạn trai đứng ra nói, làm nàng không cần nháo. Thôi Văn, Giai Duyệt, cũng chỉ là hai điều cẩu mà thôi. Lá gan của ngươi cũng quá nhỏ điểm. Hơn nữa phía trước lão đại khiến cho đông tử hắn đi lên cùng các ngươi nói qua chuyện này, ngươi nếu là sợ cẩu về sau liền chú ý điểm, buổi tối không cần lại xuống dưới, ban ngày đại gia cùng nhau cũng liền không cần như vậy sợ hãi. Thôi Văn cùng Khâu Mẫu tưởng giống nhau, hiện giờ toàn thế giới động thực vật đều đã xảy ra dị biến, biến dị cẩu không đáng kể chút nào, nếu là thấy điều cẩu là có thể dọa vượng, này về sau nhật tử còn chừng đâu. Thật là làm sao bây giờ? Tổng không thể làm hắn đi đem sở hữu biến dị động vật đều giết đi. Hắn một người bình thường, mặc dù là trong tay có chút đạn, cũng không có khả năng lợi hại đến loại tình trạng này. Liên tính là bọn họ lão đại cũng làm không đến, nhìn thấy một con biến dị động vật liền giết chết một con trình độ. Gia nhân này cẩu đã không có công kích chính mình bạn gái, cũng không có hù dọa chính mình bạn gái, liền như vậy thành thành thật thật ở phòng khách thế đoàn người gác đêm. Như vậy nghe lời hiểu chuyện, hắn tổng không thể bởi vì này cẩu hình thể đại liền đi nổ súng giết cái kia cẩu đi. Hùng chi này vẫn là chủ nhà dưỡng cẩu. Gần chỉ là ở nhân gia trong phòng trụ thượng một đêm, liền phải ngang ngược giết chết đối phương cẩu. Lời này nói ra đi chỉ sợ là ai đều sẽ không đứng ở bọn họ bên này, ngay cả Thôi Văn chính mình cũng cảm thấy không đứng được chân. Hắn chỉ có thể khuyên giải chính mình bạn gái, làm nàng lá gan đại điểm. Nhưng mà Khâu Giai Duyệt lúc này lại nơi nào có thể đem Thôi Văn nói nghe đi vào. Chỉ cảm thấy thật là phụ mẫu của chính mình không trợ giúp chính mình nói chuyện còn chưa tính, ngay cả nàng bạn trai cũng không giúp nàng. Hai hàng nhiệt lệ liền như vậy lưu lại, Khâu Giai Duyệt oa một tiếng khóc ra tới, này một chút nàng cũng không sợ cẩu, liền như vậy thẳng tắp từ Tần Tố Vân bên cạnh vọt qua đi, buôn thượng lầu hai chính mình phòng. Khâu phụ Khâu mẫu cùng với Thôi Văn vội đi theo Khâu Giai Duyệt phía sau đuổi theo qua đi. Tần Tố Vân sờ sờ bên cạnh tiểu thất đầu chó, đây đều là chút chuyện gì a? Ách! Nếu mọi người đều đã tỉnh, ta đây cũng cho đại gia giới thiệu một chút nhà ta thành viên đi. Tần Tố Vân gặp khách đại sảnh, những người khác tất cả đều nhìn về phía chính mình, vì thế gai gai gương mặt, đem trong nhà miêu cẩu cùng với anh Vũ, cùng nhau giới thiệu cho bàng hùng đông tử Lư Lệ Tình bọn họ. Các ngươi yên tâm, đại hắc đầu đen chúng nó đều thực nghe lời hiểu chuyện, trước kia cũng chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, tuyệt đối sẽ không tùy tiện loạn cắn người, điểm này các ngươi yên tâm. Ban ngày chúng nó giống nhau sẽ chính mình hoạt động, buổi tối tắc sẽ ở nhà gác đêm. Mấy ngày này bên ngoài đều rơi xuống vũ, trên mặt đất ướt rầm rề, ta không quá yên tâm làm chúng nó ở bên ngoài thủ, cho nên vẫn luôn đều ở phòng khách bên này. Tần Tố Vân cảm thấy chính mình nên nói sự tình đều đã nói xong. Nhìn Hạ Trấn Nam, thấy đối phương cũng không có cái gì muốn bổ sung, cũng không có gì tưởng nói, chỉ là bình tĩnh ôm ngực đứng ở một bên nhìn đại hắc chúng nó, nhưng thật ra bàng hùng hai mắt lửa nóng nhìn đại hắc tiểu thất chúng nó, thường thường dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn nàng. Tân tiểu thư, nhà các ngươi này đó cẩu, trừ bỏ nó ở ngoài, mặt khác tuổi hẳn là không lớn đi. Nhìn dáng vẻ tựa hồ còn bất mãn một tuổi bàng hùng ánh mắt nóng rực, chỉ vào đại hắc nói. Bàng Hùng trước kia ở bộ đội liền đặc biệt thích trong đội những cái đó quân khuyển, nghề hà binh chủng bất đồng, hắn cũng chỉ có thể làm nhìn chảy nước miếng, không có gì cơ hội cùng trong đội quân khuyển ở chung. Hiện giờ nhìn thấy này đàn chút nào không thua bọn họ bộ đội những cái đó quân khuyển hảo cẩu, đáy lòng nguyên bản kiêng kỵ thấp thỏm, tất cả đều vứt chư sau đầu. Nhìn này đó cẩu cực kỳ thân mật cọ Tần Tố Vân, không có chút nào công kích tư thế bộ dáng, Bàng Hùng lá gan càng là nháy mắt phì hai phần. Phía trước gáp lực dưới đáy lòng thích nháy mắt sinh ra tới. Nay biểu hiện cùng hắn lần đầu tiên nhìn đến tiểu thất tiểu ngũ khi thật là có cách biệt một trời. Nếu là Thôi Văn lúc này còn ở nơi này chỉ sợ đều đến lộ ra kinh ngạc thần sắc, này túng bức phía trước không phải còn đối này cậu thực kiêng kỵ sao. Như thế nào nháy mắt công phu liền thần kinh lớn đến muốn nhào lên đi hướng cậu thân thượng hai khẩu. Này chuyển biến cũng quá nhanh điểm đi. Tần Tố Vân căn bản không biết Bàng Hùng ở trong phòng bếp biểu hiện, chỉ đương Bàng Hùng là đặc biệt thích trong nhà này đó cậu, trên mặt nháy mắt lộ ra sán lạn tươi cười, nhìn về phía Bàng Hùng ánh mắt cũng liền càng thêm nhu hòa. Hạ Chấn Nam thấy thế sắc mặt theo bản năng hắc thành đáy nổi. Mỗi khi có người đối Tần Tố Vân tỏ vẻ thích nhà nàng cậu, cảm thấy nhà nàng cậu đặc biệt tốt thời điểm, Tần Tố Vân luôn là không tự chủ được tâm tình rất tốt, trên mặt tươi cười cũng liền càng thêm chân thành tha thiết. Khích lệ đại hắc tiểu thất chúng nó, giống như là ở khích lệ Tần Tố Vân chính mình dưỡng hài tử giống nhau, như thế nào có thể làm nàng cái này làm mẫu thân không cao hứng đâu. Tần Tố Vân nhìn về phía Bàng Hùng cười tủm tỉm gật gật đầu. Nói lên lời nói tới cũng ôn hòa vài phần, đúng vậy, Bàng tiên sinh xem đến đỉnh chuẩn. Nhà của chúng ta này mấy cái cậu, trừ bỏ đại hắc ở ngoài, mặt khác cậu đều còn bất mãn một tuổi. Bất quá chúng nó thực thông minh, thực nghe lời, so với giống nhau chó chăn cừu muốn cơ linh đến nhiều. Ở biến dị phía trước chúng nó chỉ số thông minh liền đủ để so sánh 4-5 tuổi tiểu hải tử, hiện giờ biến dị lúc sau, ta phát hiện chúng nó tựa hồ trở nên so trước kia càng thêm thông minh. Có thể nghe hiểu ta các loại chỉ thị. Tần Tố Vân nói như vậy đã là hướng Bàng Hùng mấy người giới thiệu đại hắc chúng nó, cũng là muốn đem đại hắc tiểu thất chúng nó sở dĩ như vậy thông minh nguyên nhân, hướng đêm qua biến dị nguyên nhân thượng dẫn, cấp đại hắc chúng nó đặc thù tìm một cái đáng tin cậy lý do. Trên thực tế, sớm tại biến dị phía trước, tiểu thất chúng nó chỉ số thông minh, liền đủ để so sánh mười mấy tuổi tiểu hài tử. Đặc biệt là đại hắc cùng đầu đen Tần Tố Vân cảm thấy chúng nó so với chính mình tới, hẳn là cũng không kém quá nhiều. Đặc biệt là thi thầm, này tinh thông vài môn bất đồng sinh vật chủng tộc ngôn ngữ năng lực, mặc dù là nàng cũng làm không được. Khó trách ngươi già cẩu nhìn qua như vậy đặc biệt, phía trước ta vừa thấy đến liền cảm thấy chúng nó cùng mặt khác cẩu không giống nhau. Bàng Hùng hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể tiến lên động thủ sờ sờ tiểu thất chúng nó. Trong lòng như vậy nghĩ, Bàng Hùng cũng liền hỏi như vậy, hắn một đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía Tần Tố Vân, như là cái được đến món đồ chơi mới tiểu hài tử giống nhau, đựng đây chờ đợi, Tần tiểu thư, nhà các ngươi cậu ta có thể sờ sờ sao. Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không chảo đau chúng nó. Chỉ cần chúng nó nguyện ý, tùy thời đều có thể. Tần Tố Vân cười tủm tỉm nói, nàng đối với đại hát chúng nó bằng hữu vọng nhưng cho tới bây giờ, không có đã làm bất luận cái gì can thiệp. Vô luận bọn họ nguyện ý cùng ai ở chung, kia đều là chúng nó chính mình lựa chọn, nàng cũng sẽ không cưỡng bách là được. Tần tiểu thư ngươi người thật sự là quá tốt. Bàng Hùng hai mắt tỏa ánh sáng, vừa định tiến lên cùng chủ nhà nắm cái tay, không nghĩ tới đột nhiên, Bàng Hùng lại cảm thấy chính mình cổ có chút lạnh căm căm, động vật bản năng phản ứng làm hắn theo bản năng rụt rụt cổ, nguyên bản vươn tới muốn cùng Tần Tố Vân hướng nắm tay liền như vậy một cái chuyển biến, sờ lên bên cạnh tiểu thất đầu. Tiểu thất, gâu gâu gâu. Ngươi cái hai chân thú, bổn đại gia cho phép ngươi tới sở ta sao? Sở cái gì sở? Buông ra ngươi móng đuốt. Ân ân ân. Xuống phía dưới điểm, xuống phía dưới điểm, lại xuống phía dưới điểm. Đúng đúng đúng chính là nơi này. Ô ô ô, thật thoải mái. Tiểu thất, không nghĩ tới này chỉ hai chân thú loát mao kỹ thuật vẫn là rất không tồi. Lần sau có thể lại tìm hắn. Kết quả là... Liền như vậy ngắn ngủn 2 phút thời gian, Tần Tố Vân liền thấy nhà mình nguyên bản nghiêm túc đứng đắn tiểu thất bị Bàng Hùng sờ ngã xuống trên mặt đất lộ ra hoàng hoàng cái bụng, nàng có chút xấu hổ thu hồi chính mình ngừng ở giữa không chung tay, nàng còn tưởng rằng vừa mới Bàng Hùng là muốn cùng nàng bắt tay đâu, nguyên lai là chính mình suy nghĩ nhiều, nhân ra chính là thực ngay thẳng muốn cùng nhà nàng cậu thân cận mà thôi. Thu hồi chính mình như đao sắc bén ánh mắt Hạ Chấn Nam. Nhìn thấy Bàng Hùng kia tiểu tử đã cùng cậu chơi ở cùng nhau, vừa lòng gật gật đầu. Hạ Chấn Nam ánh mắt nhìn quét chung quanh một vòng, nhìn thấy còn lại người trên mặt khó nén mỏi mệt, thời gian đều không còn sớm, đại gia vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Hiện tại đã rạng sáng 2 điểm nhiều, còn có thể nghỉ ngơi tốt mấy cái giờ, có thể ngủ tiếp một giấc. Phía trước chúng ta cũng đã cùng thôn trưởng thương lượng hảo. Ngày mai đến đi theo người trong thôn cùng nhau hỗ trợ đem trong thôn này một khối tất cả đều thu thập ra tới, nên rửa sạch cỏ dại bụi cây đều nên rửa sạch. Đây là thân thể lực sống, đến hảo hảo nghỉ ngơi, mọi người đều trở về ngủ đi. Hành, kia hạ đội trưởng, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Lư Lệ Tình xoa xoa có chút chướng đau huyệt thái dương, nàng tuổi lớn, thân thể không tốt, đích xác đến sớm một chút nghỉ ngơi. Cũng không biết, hiện giờ trên lầu Khâu Giai Duyệt tâm tình xử lý tốt không có. Mẹ, ta đây đỡ ngươi. Đông Tử nhìn thấy chính mình mẫu thân mỏi mệt thần sắc, vội vàng tiến lên muốn nâng, đã trễ thế này đích xác cũng nên ngủ. Hô thấy nhà mình lão đại lên lầu bóng dáng, Bàng Hùng ngẩng đầu lên xoa xoa trên trán mồ hôi, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía lúc này đang ở cùng Tần Tố Vân nói chuyện Hạ Trấn Nam, ánh mắt có điểm ý vị thâm trường. Lầu hai trong phòng, Khâu Giai Duyệt ngồi ở trên giường thổi đầu gật lệ, hốc mắt đỏ bừng. Ba mẹ, chúng ta chuyển nhà được không? Ta không cần ở nơi này. Gia nhân này thật sự là quá khi dễ người. Khâu Giai Duyệt lôi kéo nhà mình cha mẹ ống tay áo, đầy mặt chờ mong nói, chúng ta ngày mai liền dọn ra đi thôi, làm thôn trưởng một lần nữa lại cho chúng ta tìm một hộ nhà. Lại vô dụng chúng ta chính mình còn có thể khởi một phòng ở A. A Văn ngươi nói có phải hay không? Khâu Giai Duyệt nói xong câu đó, dùng tha thiết ánh mắt nhìn về phía nhà mình bạn trai. Này Khâu Mẫu có điểm khó xử, bọn họ đêm qua tới này Vạn Khê thôn thời điểm, tuy rằng là đại buổi tối, nhưng là này dọc theo đường đi bọn họ ban ngày cũng nhìn thấy quá không ít thôn trang. Những cái đó thôn trang nhìn còn có thể đủ cư trú phòng ở thật sự là thiếu đến đáng thương. Này Vạn Khê thôn mặc dù là so mặt khác thôn muốn hơi hảo chút, nhưng có thể cư trú phòng ở chỉ sợ cũng không nhiều. Loại này lúc, đại gia nơi nào còn có tâm tư ken cá chọn canh. Muốn thế nào liền thế nào. Giai Duyệt ta, thôn này cụ thể tình huống chúng ta cũng không rõ ràng lắm, không bằng chúng ta vẫn là chờ ban ngày ở trong thôn xem qua lúc sau rồi nói sau. Khâu Mẫu vô vô Khâu Giai Duyệt mu bàn tay, an ủi nói, hơn nữa ta nhìn này phòng ở cũng không tệ lắm, ít nhất nàng nơi này còn có thể thông thượng điện đâu. Chúng ta phía trước ở tại khu biệt thự bên kia mỗi ngày buổi tối đều còn chỉ có thể dùng đơn giản cây đuốc ngọn nến chiếu sáng, nơi này kỳ thật cũng không có như vậy kém. Mẹ! Đây là đèn điện ngọn nến cây đuốc sự tình sao? Đây là nữ nhân kia khi dễ ngươi nữ nhi sự tình a. Nữ nhân kia chính là xem chúng ta khó chịu, cho nên mới như vậy khi dễ ta. Khâu Giai Duyệt thanh âm bé nhọn, nếu là chúng ta vẫn luôn ở tại nhà nàng, nói không chừng nàng dưới đáy lòng đến tuột cùng là như thế nào cười nhạo chúng ta đâu. Chẳng lẽ các ngươi cũng tưởng bị nàng từ đáy lòng cười nhạo sao? Chúng ta lớn như vậy người, còn muốn hay không mặt mũi? Mặt mũi thật sự có như vậy quan trọng sao? Khâu Mẫu thở dài một hơi, nhìn về phía nhà mình nữ nhi nói, tự đại động đất lúc sau, đại gia vì sống sót cũng đã không dễ dàng, nơi nào còn nói cái gì mặt mũi không mặt mũi. Huống chi ta nhìn đến Tần tiểu thư tựa hồ cũng không có giống ngươi nói như vậy, cố ý khi dễ ngươi. Chúng ta ngàn dặm xa xôi từ Hàng Hoa thị đến nơi đây tới an cư lạc nghiệp, đã thực không dễ dàng, Giai Duyệt ngươi không cần tùy hứng. Khâu Mẫu mặc dù là lại yêu thương chính mình nữ nhi, thiên vị nữ nhi, nhưng rất nhiều chuyện thượng lại như cũ giữ lại chính mình nguyên tắc, cũng không phải nữ nhi nói cái gì chính là gì đó cái loại này mẫu thân. Nói ví dụ hiện tại, Khâu Mẫu liền ở suy xét người một nhà kế tiếp sinh kế vấn đề. Nông thôn phòng ở nàng không phải không đi trụ quá, còn không có tới phía trước nàng liền biết Vạn Khê thôn là thành phố Vân Hải bên này nhất khốn cùng một sơn thôn nhỏ. Tuy nói Khâu Mẫu không quá lý giải, chuẩn con rể vì cái gì muốn tới bên này, nhưng là nếu là nhất khốn cùng tiểu sơn thôn, như vậy trong thôn khẳng định rất nhiều phòng ở chỉ sợ còn không bằng này một đống. Quan trọng nhất chính là, Khâu Mẫu hiện giờ cũng cùng phía trước Lư Lệ Tình giống nhau chú ý tới này trong phòng nguồn điện vấn đề. Điện phát hiện cùng rộng khắp ứng dụng, là nhân loại tiến trình sử thượng một đại vượt qua, hai nạn tiến đến lúc sau, đại diện tích đỉnh điện khiến cho khoảng thời gian trước Khâu gia tam sinh hoạt chất lượng đại biên độ giảm xuống. Một nhà ba người thật vất vả thích đứng không có điện sinh hoạt, hiện giờ có thể cùng một hộ trong nhà còn có điện người ở cùng một chỗ. Khâu Mẫu cảm thấy cho dù là ngày thường ủy khuất điểm cũng không ngại sự, ít nhất phương tiện A. Huống chi, nữ nhi này tính tình là nên sửa sửa lại. 3. Ngươi nhìn xem mẹ, ta nơi nào tùy hứng? Chẳng lẽ không phải đối phương ở khi dễ chúng ta sao? Liên tính ta phía trước sự tình sai rồi. Nhưng là nữ nhân này rõ ràng trong nhà miêu cẩu đều biến dị tới rồi như vậy lại, cũng không trước đó nhắc nhở chúng ta, còn không phải là tưởng chờ xem ta chê cười sao. Bị hai điều cẩu sợ tới mức chết khiếp, Khâu Giai Duyệt đối này canh cánh trong lòng, nàng về sau còn ở nơi này, làm mặt nàng mặt hướng nơi nào phóng. Thôi Văn nghe nhà mình bạn gái nói, thật là một cái đầu hai cái đại, hoàn toàn không biết nên dùng cái gì lấy cớ tới thuyết phục bạn gái. Đều nói hoàn cảnh có thể thay đổi một người, Thôi Văn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đã từng chỉ là hơi chút có điểm tiểu kiều khí, lại rất hiểu chuyện thực săn sóc bạn gái sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Vô luận Khâu phụ Khâu mẫu cùng với Thôi Văn khuyên giải như thế nào, Khâu Giai Duyệt luôn là có thể tìm ra dọn ra đi lý do. Thậm chí tới rồi cuối cùng, đối phương lý do cũng không tìm, chính là ngạnh cổ nói muốn dọn ra đi, không muốn ở chỗ này ăn nhờ ở đậu. Thôi Văn thật sự là có điểm đau đầu xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Thôi ra cùng Khâu ra từ nhỏ chính là hàng xóm, quê nhà quan hệ thập phần không tồi. Thôi Văn cùng Khâu Giai Duyệt hai người cũng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau đi học, thẳng đến sau lại cao trung tốt nghiệp lúc sau, hai bên thi được bất đồng đại học mới tách ra. Sau lại Thôi ra cha mẹ nhân tai nạn xe cộ qua đời, Khâu ra đối hắn rất là chiếu cố, hắn cùng Khâu Giai Duyệt đi tới cũng liền thành tình lữ. Lần này thiên tai, Thôi Văn cái thứ nhất nghĩ đến đó là Khâu ra tam khẩu, hắn cùng Khâu Giai Duyệt hai người đã sớm tới rồi có thể kết hôn tuổi. Nguyên bản nói tốt năm nay đầu năm liền kết hôn, kết quả không nghĩ tới lại bị thiên thai cấp chậm trễ. Nhưng mặc dù là không kết hôn, Thôi Văn cũng đã sớm đem Khâu ra ba người, làm như là chính mình thân nhân. Kết không kết hôn cũng chính là kia một trương giấy sự tình, chính là hiện tại. Thôi Văn mới phát hiện chính mình đối bạn gái vẫn là có rất nhiều không hiểu biết địa phương. Tính, ngươi tưởng dọn liền dọn đi. Nhưng là ít nhất chúng ta còn phải ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Đến chờ xác định trong thôn an toàn lúc sau, chúng ta lại đi tìm khác chỗ ở. Thôi Văn thở dài, cuối cùng vẫn là chỉ có thể hướng bạn gái khuất phục. Hiện tại bên ngoài quá nguy hiểm, những cái đó không chỗ không ở biến dị động vật thật sự là quá nhiều. Thôi Văn nhìn cửa kính ngoại, chịu ánh đèn mà hấp dẫn lại đây rõ ràng biến đại các loại phi trùng, cho mày. Này đó sâu cũng cùng phía trước những cái đó biến dị con nhện giống nhau, bởi vì đêm qua mưa to mà đã xảy ra biến hóa. Hình thể xa xa muốn so với trước lớn hơn rất nhiều. Cũng may này đó sâu cũng không có giống những cái đó biến dị con nhện giống nhau trường đến như vậy khoa trường. Dựa vào phòng trong nguồn sáng tìm kiếm lại đây lớn nhất một con thiêu thân, cũng gần chỉ có lớn bằng bàn tay, chợt nhìn qua có điểm khủng bố, nhưng mọi người đối phó lên vẫn là thập phần đơn giản. Nhân loại không hổ là công nhận thích ứng năng lực rất mạnh một loại sinh vật, gần không đến 5 ngày công phu. Vạn Khê thôn những cái đó cỏ dại bụi cây đã bị đại gia hỏa rửa sạch ra hơn phân nửa, trong đó phía trước kia mấy cái hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng bò đầy cỏ dại dây đằng thôn lộ, lúc này cũng đã bị rửa sạch đến sạch sẽ, cùng động thực vật biến dị phía trước thôn lộ cơ hồ không có gì quá lớn khác nhau. Nhưng cỏ cây lưu lại gồ ghề lồi lõm, cùng với kia một đoàn đoàn bị lửa lớn bị bỏng quá màu đen dấu vết, như cũ vẫn là ở nhắc nhở mọi người mấy ngày trước kia tràn đầy bụi cây cỏ dại dây đằng thôn lộ bộ dáng. Lúc này, một đoàn nam nhân đang ở đem trong thôn những cái đó rửa sạch ra tới thực vật trồng chất ở khoảng cách thôn đầu gần nhất một khối đất chống thượng, bên kia nguyên bản là một cái loạn thạch đôi. Lần này động thực vật biến dị lúc sau, nguyên bản loạn thạch đôi liền biến thành một cái cỏ dại đôi, bị đại gia hỏa rửa sạch ra tới lúc sau. Liền bị dùng để coi như trong thôn công cộng nhóm lửa tràng. Phàm là những cái đó không tốt lắm chất đống, lại chiếm địa phương cỏ dại cánh lá, liền đều bị người ném ở nơi này tiến hành tập thể đốt cháy. Bên này mỗi ngày đều là sương khói lượn lờ, thời thời khắc khắc đều có người kéo cỏ dại cánh lá đến bên này tiến hành đốt cháy. Mà những cái đó thích hợp ở nhà đương củi đốt, hơi chút tốt một chút củi gỗ, tắc bị các thôn dân thu thập trở về làm như ngày thường nấu cơm dùng củi lửa. Trải qua này 5 ngày thời gian, hảo những người này trong nhà trong viện đã sớm chất đầy một người rất cao tuổi gỗ đôi, mà Tần Tố Vân trong nhà trong viện cũng đồng dạng như thế, thậm chí bởi vì Hạ Trấn Nam Bàng Hùng mấy người sức lực đại, các nàng người nhà lại nhiều, mang về tới tuổi gỗ càng là trực tiếp bị chất đống thành tứ đại đôi, nếu không phải Tần Tố Vân ra tiền viện, địa phương liền như vậy đại, chỉ sợ đối phương còn có thể kéo trở về cùng nhiều tuổi gỗ. Không hề làm bộ mất đi ký ức lúc sau. Hạ Trấn Nam công tác năng lực thành thẳng tắp bay lên, rõ ràng trước kia không thấy thế nào quá ở nông thôn địa phương, nhưng là này sẽ làm lên lại một chút không thua trong thôn lão kỹ năng. Tần Tố Vân nhìn trong viện này bốn tòa tuổi gỗ đôi, xoa xoa chính mình phát trướng cánh tay, tuy là nàng mỗi ngày buổi tối về nhà lúc sau đều sẽ dùng một giọt ngọc lộ giảm bớt thân thể mệt nhọc, nhưng ngày này xuống dưới, như cũ thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Tần Tố Vân buông trên đầu vai cuối cùng một bó thu thập tới củi lửa, xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, nhấc chân liền hướng trong phòng đi. Mấy ngày nay trong thôn vô luận nam nữ già trẻ, tất cả đều đi theo thôn trưởng cùng nhau rửa sạch trong thôn những cái đó cỏ dại cây cối. Hiện giờ này đó cỏ dại cây cối cơ hồ đều đã rửa sạch sạch sẽ, bọn họ cũng liền có thể đi vội chuyện khác. Tần Tố Vân thu thập một chút chính mình, trong lòng cân nhắc, tính toán chiều nay liền đi chính mình kia phiến trong thiên địa nhìn xem, thuận tiện đã đem những cái đó thành thục rau dưa lương thực tất cả đều thu đi lên. Này đó lương thực rau dưa, trải qua mấy ngày này thực nghiệm lúc sau, mọi người đều đến ra có thể dùng ăn kết luận, chẳng qua hương vị lại trở nên cực kém, so với biến dị phía trước hương vị muốn kém đến xa. Tuy rằng hương vị không thế nào hảo, nhưng là trong thôn mọi người cũng tính toán đem này phê lương thực trước thu đi lên, không có người biết kế tiếp nhật tử những cái đó kia lương thực rau dưa còn có thể hay không bình thường sinh trưởng, vạn nhất sau này nhật tử một chỉnh năm đều không hề trường tân lương thực, vậy thảm. Vì bảo đảm sau này không đói bụng bụng, mặc dù là lại khó ăn, đại gia cũng quyết định trước thu đi lên lại nói. Tần Tố Vân trong lòng nghĩ, buổi chiều thu lương thực yêu cầu mang này đó công cụ, bên hai liền vang lên Lư Lệ Tình lanh lẹ thanh âm, tiểu tần A. Ngươi đã trở lại, chạy nhanh mau tiến vào nghỉ ngơi. Ta ở trong phòng bếp nấu nước nóng, tiên tiến tới đây uống nước. Đợi lát nữa ta liền đi nấu cơm. Lư A Di, ngươi không cần bận việc, đợi lát nữa những việc này ta chính mình tới là được. Thấy Lư Lệ Tình trực tiếp cho chính mình bưng tới trà nóng, Tần Tố Vân vội vàng đem chén trà tiếp qua đi, khách khí nói. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này cũng đúng vậy, trong thôn chỉ cần cầu các nam nhân làm một ngày, chúng ta này đó nữ nhân chỉ cần làm nửa ngày sống là được. Ngươi nói ngươi như thế nào cũng cùng đông tử bọn họ giống nhau, trực tiếp một làm chính là cả ngày đâu. Trong thôn trường ra như vậy hay thay đổi dị dây đằng cỏ dại, mỗi ngày đi nhổ mấy thứ này, mệt muốn chết rồi đi. Lư Lệ Tình nhìn Tần Tố Vân nhiệt gương mặt từng đỏ, mồ hôi trên trán không ngừng từ băng phát gian chảy xuống, có chút đau lòng nói. Bởi vì ở tại cùng cái dưới mái hiên, gần chỉ là ngắn ngủn 4-5 ngày công phu, Lư Lệ Tình liền cùng Tần Tố Vân quen thuộc lên. Nói đến cùng đều là nữ nhân, ngày thường nói chuyện cũng tương đối phương tiện, hơn nữa Lư Lệ Tình cố tình kết giao, hai người chi gian tự nhiên mà vậy cũng liền thuộc đến mau. Tần Tố Vân cười lắc đầu, giải thích nói, Lư A Di, nhà ta bên này cùng trong thôn tâm cách đến khá xa, bên này lại chỉ có ta này một nhà hộ gia đình. Mọi người đều ở giúp ta rửa sạch con đường này, ta tổng cảm thấy có điểm hơi xấu hổ, cho nên mới tưởng nhiều làm điểm. Từ khi mưa to lúc sau ngày hôm sau, Triệu Hưng Quốc phát hiện ngày hôm sau này đó thực vật cũng không có lại lần nữa phát sinh biến dị lúc sau, liền tập kết trong thôn sở hữu lớn lớn bé bé sức lao động, bắt đầu rửa sạch thôn. Chẳng qua các nam nhân bị yêu cầu làm thượng toàn bộ 3 ngày, mà nữ nhân lão nhân cùng hài tử, tắc không có như vậy nghiêm khắc yêu cầu. Chỉ là làm đại gia hỏa mỗi ngày làm nửa ngày, thậm chí dựa theo thân thể của mình tùy ý yêu cầu đều được. Vạn Khê thôn tương đối đoàn kết, hơn nữa Triệu Hưng Quốc lực ngưng tụ lại cao, đại gia hỏa thậm chí không cần thúc giục, liền tự phát nghiêm túc làm khởi sống tới, đem trong thôn trường ra cỏ dại cây cối tất cả đều rửa sạch sạch sẽ. Có lẽ mới đầu là có người lười biếng, nhưng là nhìn thấy này đó cỏ dại cây cối tất cả đều có thể mang về nhà đương củi lửa thiêu lúc sau. Mọi người nhiệt tình liền bước lên lên, ở Vạn Khê thôn này phiến lạc hậu địa phương, khí than khí thiên nhiên là không cần suy nghĩ, đại gia dùng nhiều nhất cũng chính là này đó củi lửa, hiện giờ này củi lửa đều trường tới rồi nhà mình viện môn khẩu, như vậy phương tiện sự tình như thế nào có thể buông tay. Chẳng qua lão nhân hài tử nữ nhân sức lực, chung quy không có biện pháp cùng thành niên nam nhân so sánh với, cho nên người trước đại đa số đều là vội sáng sớm thượng, hoặc là vội một buổi trưa. Nay trong đó, làm quán việc nhà nông người trong thôn sức lực phổ biến khá lớn, thu thập này đó trường ra tới cỏ dại cây cối cũng đều tương đối thuận buồm xuôi gió. Mà những cái đó phía trước từ thành phố chạy tới, cùng với Lư Lệ Tình khâu giai duyệt như vậy, làm khởi sống tới tốc độ cũng liền có vẻ đặc biệt vội chậm, thậm chí còn không đến một ngày, liền mệnh đến thở hừng hộp, toàn thân đau đớn không thôi. Cho nên Lư Lệ Tình mấy người mỗi ngày đều chỉ làm nửa ngày, thời gian còn lại liền về nhà nghỉ ngơi, giặt quần áo nấu cơm. Tần Tố Vân cùng Khâu Giai Duyệt mấy người liền thân thể tố chất mà nói, có bản chất khác nhau, hơn nữa từ trong thôn đến nhà nàng bên này lộ đích xác tương đối thường rửa sạch lên rất là tốn công, mà bên này lại gần chỉ có nàng này một hộ. Tần Tố Vân thật sự không có biện pháp nhìn người khác giúp nàng ra làm việc, bởi vậy cũng chỉ có thể căng ra đầu chính mình thượng. Hắc, ta nói ngươi đứa nhỏ này tâm sao liền tốt như vậy đâu. Đông Tử Tiểu Bàng bọn họ mấy cái không đều là nam nhân sao. Bọn họ cũng ở nơi này, ngươi làm cho bọn họ làm là được. Ngươi một nữ hải tử mọi nhà, muốn vất vả như vậy làm gì? Điểm này ngươi hẳn là nhiều cùng giai duyệt học học. Nàng mỗi ngày ở bên ngoài làm thượng một hai cái giờ liền trở về nghỉ ngơi, cũng mệt mỏi không đến chính mình. Đông Tử bọn họ mấy cái đại lao ra sức lực đại nên nhiều làm điểm. Lư Lệ Tình vỗ vỗ Tần Tố Vân cánh tay, đem nàng cánh tay thượng lây dính đến cho bụi tất cả đều bài sạch sẽ, liền đứng dậy. Tiểu Tân A, ta cùng ngươi nói, về sau có chuyện gì ngươi liền trực tiếp kêu Đông Tử bọn họ. Nếu là Đông Tử bọn họ không chịu làm, quay đầu lại ngươi liền nói cho ta, Lư A Di đi phê bình bọn họ. Giữa trưa thời gian mau tới rồi, ngươi trước tiên ở này nghỉ ngơi một hồi, ta đi nấu cơm. Cảm ơn Lư gì? Ta đã biết. Tần Tố vẫn cười, hướng Lư Lệ Tình gật gật đầu, nàng biết đối phương đây là hảo ý, cũng không có cự tuyệt nhiều lời chút cái gì. Nhưng trong lòng lại là không để bụng, sau này khổ nhật tử còn trường đâu, nàng tổng không thể mọi chuyện đều dựa vào người khác. Hiện giờ nhìn vất vả, nhưng là nàng có Ngọc Lộ nơi tay, chỉ cần buổi tối ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau liền chuyện gì cũng không có. Còn có thể đem thân thể của mình rèn luyện đến càng thêm cường kiện, lại có cái gì không tốt đâu. Chẳng qua những việc này, Tần Tố Vân cảm thấy không cần thiết cùng người khác nói lên. Nhưng thật ra gần nhất mấy ngày nay, bởi vì nàng tương đối vội, giữa trưa buổi tối nấu cơm khi đều là giao cho Lư Lệ Tình cùng Khâu Mẫu hai người, mà nàng tắc trước tiên đem chính mình đồ ăn đem ra giao cho đối phương, cùng đại gia cùng nhau ăn cơm tập thể. Nay từ nào đó trình độ đi lên nói, đích xác giảm bớt nàng không nhỏ gánh nặng. Nếu không phải có đối phương hỗ trợ nấu cơm, nàng chỉ sợ có thể trừ bỏ rửa sạch bụi cây cỏ dại thời gian liền không như vậy nhiều. Mấy ngày nay, đại hát chúng nó cũng không ra khỏi cửa. Mỗi ngày cơm nước xong liền ở trong sân đi bộ tiêu tiêu thực, còn lại thời gian liền ghé vào chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Thường xuyên qua lại, ở tại Tần gia mấy người cũng đều quen thuộc đại hát chúng nó, cho dù là đại hát chúng nó hình thể tương đối cao lớn, nhìn tương đối dọa người, nhưng là ít nhất đại gia ban đêm đi toilet thời điểm, sẽ không lại bị đại hát chúng nó cái làm sợ. Giữa trưa ăn cơm thời gian thực mau liền đến, Tần Tố Vân cùng đại gia ngồi ở cùng trường trên bàn. Buồn đầu ăn chính mình trong chén đồ ăn, đối với trên bàn cơm kia hương vị trở nên thập phần kỳ quái thanh xảo cải trắng cũng không có nói ra bất luận cái gì ý kiến, chẳng qua vô luận là Tần Tố Vân, vẫn là Hạ Chấn Nam mấy người, đối với này đó biến dị rau dưa hạ đua số lần luôn là ít nhất. Xanh biếc cải trắng, thanh xảo qua đi, tản mát ra một trận cải trắng đặc có tươi mát mùi hương, nhưng mà nhấm nuốt lên, lại là có nhàn nhạt sắc vị. Thậm chí còn có một loại bùn đất canh hôi hơi thở, nói ngắn lại, ăn lên đặc biệt kỳ quái. Nếu không phải vì bổ sung vitamin, chỉ sợ đại gia càng tình nguyện đi ăn thịt. Hai ngày này Hạ Chấn Nam mấy người cũng đánh chỉ biến thỏ hoang, nay chỉ biến dị thỏ hoang hình thể thật lớn, nhưng là thịt chất lại không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, ăn lên thậm chí so nguyên bản không có biến dị phía trước hương vị, còn muốn hơi hảo chút, ăn lên thịt chất sẽ càng thêm tươi mới. Đại gia tự nhiên mà vậy cũng liền càng thêm thích ăn này đó ăn thịt, đặc biệt là Hạ Chấn Nam mấy cái thể lực tiêu hao khá lớn, càng là đối hôm nay Khâu Mẫu xào này nói ớt thỏ đình ăn rừng không được tới. Bàng Hùng thậm chí bị cay ra mồ hôi đầy đầu, cũng không dừng lại quá chiếc đũa. Nghe nói các ngươi hôm nay là có thể đem toàn bộ trong thôn rửa sạch sạch sẽ. Kia rửa sạch xong lúc sau các ngươi tính toán làm gì? Thôn trưởng có hay không cái gì tân phân phó? Trên bàn cơm, Lư Lệ Tình đánh vỡ trên bàn cơm yên lặng không khí. Mấy ngày nay, đại gia hỏa đều tương đối vội, hơn nữa Khâu Giai Duyệt thượng một lần nháo nào vừa ra, đại gia chi gian không khí cũng không có lúc trước gặp mặt khi như vậy sinh động. Đông Tử buông chiếc đũa, xoa xoa khỏe miệng, trả lời mẫu thân nói, thôn trưởng tạm thời không có gì mặt khác tân phân phó, chẳng qua chiều nay Mạnh Trường Long bọn họ kia đoàn người, đại khái sẽ có 4-50 cái phải rời khỏi. Bọn họ tính toán về nhà nhìn xem tình huống. Mạnh Trường Long đoàn người đã sớm nói qua phải rời khỏi, nhưng là sự tình các loại vẫn luôn kéo dài bọn họ, thẳng đến hiện giờ, này đều bị kéo thời gian dài như vậy mới tính toán nhích người rời đi. Mạnh Trường Long đoàn người rất sớm phía trước liền đưa ra rời đi kế hoạch, ban đầu đi đầu chính là Mạnh Trường Long phó thủ Nhạc Quân Hoành. Khi đó không có gì lương thực, bên ngoài nơi nơi đều là một bộ người ăn thịt người bộ dáng. Nhạc Quân Hoành lo lắng cho mình trong nhà sẽ phát sinh sự tình gì, liền hướng Mạnh Trường Long đưa ra phải rời khỏi sự tình. Nhưng mà mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, đặc biệt lần đó bị biến dị nhện độc cắn được lúc sau. Vô luận là Nhạc Quân Hoành vẫn là Mạnh Trường Long đều vững chắc hư nhược rồi vài thiên, xem đến Khâu Giai Duyệt đầy mặt thổn thức, phải biết rằng lúc ấy từ kia đoan đường xá trải qua thời điểm, Khâu Giai Duyệt cũng là bị tơ nhện cấp cuốn lên quá, chẳng qua nàng vận khí tương đối hảo, lúc ấy cũng không có bị con nhện cắn. Những cái đó biến dị sau con nhện bị Hạ Chấn Nam đoàn người phát hiện lúc sau, liền bị thu thập chỉ còn lại có từng khối hài cốt, cuối cùng còn bị một phen hỏa cấp thiêu cái sạch sẽ. Nghĩ vậy chuyện, ngồi ở trước bàn cơm Khâu phụ Khâu mẫu mấy người tất cả đều không khỏi một trận thổn thức, nhưng thật ra Lư Lệ Tình nhớ tới chuyện khác. Lư Lệ Tình nhíu nhíu mày nói, này tham gia quân ngũ rất nhiều người đều là từ trời Nam đất Bắc lại đây, hiện giờ phi cơ xe lửa này đó giao thông phương tiện đã sớm tê liệt, Mạnh Trường Long bọn họ đoàn người muốn trở về, chỉ sợ không quá dễ dàng. Mấy ngày nay công phu Lư Lệ Tình cũng cùng Mạnh Trường Long này một hàng tham gia quân ngũ từng có không ít tiếp xúc. Đối phương cùng chính mình nhi tử chức nghiệp giống nhau, cái này làm cho Lư Lệ Tình đối Mạnh Trường Long đoàn người rất là có hảo cảm. Hiện giờ nhìn thấy đối phương đoàn người sẽ đi chỉ sợ thực gian nan, Lư Lệ Tình liền cảm thấy có chút lo lắng. Là không quá dễ dàng, ta nghe nói bọn họ trong đội ngũ gia trụ xa nhất một cái, đều sắp đến Tây Bắc biên cảnh. Từ chúng ta nơi này ngồi xe lửa đến bên kia ít nhất đều đến 30 nhiều giờ, nếu muốn trở về gần chỉ dựa vào một đôi chân, cũng không biết yêu cầu đi đến khi nào. Bang Hùng đồng dạng thổn thức. Nếu là mưa to phía trước, không có phi cơ xe lửa, nếu là có thể lộng tới một chiếc xe, lộng điểm xăng, nói không chừng còn có thể rất nhanh điểm chạy về ra. Chính là hiện giờ động thực vật biến dị, nguyên bản lối đi nhỏ thượng tất cả đều mọc đầy thực vật. Có phải hay không lộ trung gian liền có mấy viên đại thụ, nguyên bản san bằng mặt đường cũng bị hủy đến thất thất bát bát, ở như vậy tình huống dưới, mặc dù là có xe, cũng không có biện pháp đi trước. Nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta buổi chiều vẫn là đi đưa bọn họ đi. Hạ Chấn Nam buông chén trà nói. Tần Tố Vân ngồi ở một bên, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là đối với Hạ Chấn Nam quyết định, nàng vẫn là thực duy trì. Mạnh trưởng quan đoàn người ở Vạn Khê thôn bên này trợ giúp trong thôn rất nhiều. Lần này cũng là vì trong thôn sự tình mà kéo dài đại gia, đi đưa cũng là hẳn là. Cùng Hạ Chấn Nam Tần Tố Vân người có đồng dạng ý tưởng, còn có trong thôn nam nữ già trẻ, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều là chịu quá đối phương trợ giúp, đặc biệt là Vạn Khê thôn nguyên trụ dân, càng là đối Mạnh Trường Long một ít người cảm kích không thôi. Đối phương không chỉ là giúp bọn hắn rửa sạch thôn thực vật biến dị, giúp bọn hắn từ Ninh Vịnh huyện mang về tới đoạt phỉ nhóm lương thực, còn giúp trợ bọn họ vượt qua phía trước giải địa chấn tới tai nạn. Nay từng cọc từng cái, tất cả đều bị đại gia hỏa ghi tạc trong lòng. Triệu Hưng Quốc đã sớm đem phía trước cùng Mạnh Trường Long ước định tốt những cái đó vật tư đưa cho đối phương. Ở Mạnh Trường Long cùng Nhạc Quân Hoành mấy ngày nay phân phối hạ, đại gia đã sớm thu thập hảo nguyên bản thuộc về chính mình kia một phần vật tư. Đông đảo thôn dân cùng với quân đội giữa cuối cùng còn dư lại 17 người, tất cả đều đi theo cùng nhau đưa tiễn. Đại gia cùng đứng ở cửa thôn chỗ, ánh mắt thương cảm. Ai, Mạnh trưởng quan, Nhạc phó trưởng quan. Cũng không biết sau này chúng ta còn có hay không gặp lại cơ hội. Triệu Hưng Quốc đứng ở thôn đầu gắt gao cầm Mạnh Trường Long cùng Nhạc Quân Hoành hai người tay, ba người đôi tay giao điệp, vô hạn thương cảm. Phía trước các ngươi ở bên ngoài liền gặp kia biến dị con nhện, hiện giờ các ngươi này vừa đi, cũng không biết sẽ gặp được chút cái gì nguy hiểm. Khác nói cái gì? Ta một cái đại quê mùa cũng sẽ không nói, nhưng là hiện giờ bên ngoài này đó biến dị động vật thật sự là quá nguy hiểm, các ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận một chút mới được a. Triệu Hưng Quốc nói xong lời này, vẫn luôn đi theo ở Triệu Hưng Quốc phía sau mặt khác các thôn dân, cũng sôi nổi mở miệng phụ họa, có chút người càng là vừa nói vừa gật đầu tỏ vẻ chính mình chủ ý rất không tồi. Đúng vậy, Mạnh trưởng quan, những cái đó biến dị động vật thật sự không được đánh không lại liền chạy, lại vô dụng. Nếu thật sự không được đại gia trở về cũng không có việc gì, chúng ta thôn liền ở chỗ này. Chỉ cần đại gia nguyện ý, chúng ta thôn đại môn liền vẫn luôn vì đại gia rộng mở. Không sai không sai. Chúng ta khác không được, nhưng là chúng ta thôn đại môn vẫn luôn vì Mạnh trưởng quan các ngươi rộng mở, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng thể hiện a. Có thể về nhà là chuyện tốt, nhưng thật sự là không được, cũng đừng miễn cưỡng. Người tồn tại mới là quan trọng nhất. Đúng đúng mà. Người tồn tại mới là quan trọng nhất. Nói vậy đại gia người nhà khẳng định cũng là như vậy tưởng. Đông đảo các thôn dân nói nói, đề tài liền quải hướng về phía một cái khác quỷ dị phương hướng, nghe được Mạnh Trường Long cùng Nhạc Quân Hoành đoàn người dở khóc dở cười, chẳng qua đối với này đó các thôn dân trong lòng hảo ý Mạnh Trường Long đoàn người vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được. Đại gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực sống sót, nếu có thể. Chờ ta về đến nhà lúc sau, ta nói không chừng còn sẽ mang theo người trong nhà cùng nhau lại đây bên này, đến lúc đó đại gia nhưng đừng ghét bỏ mới hảo. Mạnh Trường Long cười đối trong thôn mọi người khách sáo vài câu. Không chê không chê. Mạnh trưởng quan có thể mang người trong nhà tới chúng ta trong thôn định cư, chúng ta hoan nghênh đều không kịp đâu. Như thế nào sẽ ghét bỏ đâu? Đúng rồi đúng rồi. Mạnh trưởng quan, trước kia giúp chúng ta nhiều như vậy. Chúng ta trong thôn nếu có ai đệ ra nửa cái ghét bỏ ánh mắt, kia đều là lòng lang dạ sói a. Ta Triệu Mập Mạp cái thứ nhất tiến lên liền chịu hắn nha. Đối với các thôn dân chân thành tha thiết nhiệt tình đáp lại, Mạnh Trường Long bọn người không tự chủ được cười cười. Thời gian thực mau liền đi qua, Mạnh Trường Long mấy người nhìn thời gian, cầm bên hông xứng thương, cùng trong thôn mọi người từ biệt lúc sau liền bước lên từng người về nhà lộ, chờ tới rồi Mạnh Siêu Long, đoàn người thân ảnh dần dần biến mất ở đại gia tầm mắt giữa, Triệu Hưng Quốc mới thở dài một tiếng, làm tuần tra đội hai cái thành viên tiến lên đem cửa thôn đại môn cấp đóng lại. Vô luận là Triệu Hưng Quốc vẫn là những người khác, trong miệng tuy rằng nói hoan nghênh mọi người lại lần nữa trở về, nhưng là lại không có bất luận kẻ nào cho rằng Mạnh trưởng quan đoàn người, lần này sau khi ra ngoài, thật đúng là có thể có trở về khả năng. Bọn họ trong thôn phía trước bên ngoài làm công chừng 200 nhiều người, nay trong đó tuy nói lấy tiểu phu thê chiếm đa số, nhưng là còn có rất nhiều người đều là một nhà già trẻ tất cả tại trong thôn. Chính là từ động đất đến hiện giờ đều đi qua vài tháng. Từ bên ngoài trở về người cũng gần chỉ có Triệu Đại Bảo cùng Trịnh Trường Đông hai người. 200 nhiều người gần chỉ trở về hai người. Như vậy tỷ lệ, suy nghĩ một chút đều lệnh nhân tâm hàn không thôi. Triệu Hưng Quốc thật dài thở dài, nhìn chung quanh đông đảo thôn dân, đồng dạng một bộ cảm xúc hạ xuống bộ dáng, cũng không biết mở miệng nói cái gì đó an ủi nói mới hảo. Chỉ có thể từ chính mình hầu bao móc ra một chút nhà mình loại lá cây thuốc lá, lấy tờ giấy cuốn cuốn, bắt đầu đi thắp xoạch chịu yên. Được rồi, lúc này mới vài phút công phu, các ngươi một đám như thế nào tất cả đều trở nên ủ rũ heo hứa đi lên. Là trong thôn những cái đó cỏ dại tạp thụ rửa sạch sạch sẽ. Vẫn là các ngươi những người này ngoài ruộng lương thực đều thu đi lên, một lần nữa bổ hảo loại. Trong tay cầm điếu thuốc túi nồi. Cửu thúc công trực tiếp đập vào đội ngũ giữa nhất ủ rũ vài người trên đầu, nếu này đó đều không có lộng xong, các ngươi một đám còn không chạy nhanh trở về xử lý chính mình ra sự tình. Trong thôn những cái đó nên rửa sạch cỏ dại bụi cây liền sớm một chút rửa sạch. Ngoài ruộng nên thu thập những cái đó lương thực liền chạy nhanh thu hồi tới. Yêu cầu trồng lại liền lại lần nữa trồng lại. Đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian, một đám đều chạy nhanh cho ta trở về, đánh lên tinh thần tới. Cửu thúc công không khách khí chống nạnh phẫn nộ quát, lần này động thực vật biến dị lúc sau, tuy rằng có nhất định nguy hiểm, nhưng là đại gia hỏa tốt xấu cũng có thể ăn cơm no, có cái gì không vui. Mọi việc đều phải hướng chỗ tốt tưởng. Phía trước huyện thành kia một đám đều đói đến ăn thịt người, hiện tại bên ngoài nhiều như vậy ăn, tùy tiện tiện là có thể nuôi sống một đám người, tuy rằng hương vị khó ăn điểm, nhưng lại ăn không chết người. Từ góc độ này suy nghĩ, trận này biến dị cũng coi như là một hồi mưa đúng lúc. Ít nhất Mạnh trưởng quan bọn họ đoàn người lên đường thời điểm liền không cần lại như vậy lo lắng, những cái đó bởi vì đói khát ra tới phạm tội cướp bóc người. Trên đường nói không chừng sẽ so với trước càng thêm an toàn. So với động vật, có đôi khi nhân loại càng thêm đáng sợ. Cửu thúc công đứng ở đám người ủng hộ đại gia sĩ khí, mọi người sĩ khí thực mau liền khôi phục không ít, có chút người nghe vậy thậm chí nghiêm túc gật gật đầu. Đặc biệt là những cái đó nguyên bản từ thành phố Vân Hải di chuyển lại đây người, trong tay bọn họ cơ hồ không có gì lương thực. Mấy ngày nay ở Vạn Khê thôn tuyệt đại đa số ăn đều là những cái đó từ trong núi đào ra rau dại, không ít người ăn rau dại, ăn đều mau khối mắt mạo lục quang. Hiện giờ trong đất hoa màu được mùa, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch, cho dù là những người này giữa tay chân chậm nhất một hộ, phía trước ở ngoài ruộng cũng loại không ít lương thực. Đúng đúng đúng. Chúng ta chiều nay đến chạy nhanh đi ngoài ruộng thu lương thực, ta phía trước ở nhà của chúng ta ngoài ruộng loại khoai tây, ngày hôm qua bên vắng khi, ta trộm đào ra một gốc cây. Chậc chậc chậc. Mới gieo đi khoai tây, hiện giờ đào ra có thể so bóng rổ còn lớn rất nhiều. Một chuỗi mặt trên kết mười mấy. Nhà chúng ta năm nay ăn no nhưng không thành vấn đề. Nói không chừng còn có thể cho ta ra nhi tử cưới thượng một môn tức phụ đâu. Một cái làn da ngăm đen trung niên hán tử, một phách bàn tay đầu tiên hưởng ứng. Cha! Ngươi nói cái gì đâu? Ta năm nay mới 16 tuổi, cưới cái gì tức phụ? Bên cạnh hơi hiện thanh tú thiếu niên, thẹn quá thành giận. Ha ha ha ha ha, chung quanh mọi người sôi nổi phát ra thiện ý tiếng cười. Tiến đi Mạnh Trường Long một ít người, buổi chiều sống đại gia vẫn là muốn làm, đặc biệt là trong thôn cuối cùng kết thúc công tác, càng là đến hảo hảo làm. Triệu Hưng Quốc đi theo nhà mình nhi tử đem một chiếc xe đẩy cỏ dại cành lá kéo vào nhóm lửa tràng, này đó đều là mấy ngày hôm trước cũng đã, trước đặt ở một bên phơi mấy ngày, lúc này mới kéo tới rồi nhóm lửa tràng. Triệu Hưng Quốc xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, nhìn không chung cảm thán nói, còn hảo mấy ngày nay ra Thái Dương, Mạnh trưởng quan đoàn người rời đi, cũng không đến mức mỗi ngày bị xối thành ga rớt vào nồi canh, chúng ta rửa sạch ra tới này đó thực vật biến đến dị, cũng có thể phơi đi chút hơi nước, miễn cho hơi nước quá nhiều không hảo thiêu. Đúng vậy, con hảo này Thái Dương ra tới kịp thời, bằng không chúng ta trong thôn nhổ xuống tới này đó, nói không chừng một chốc một lát còn căn bản không có biện pháp rửa sạch sạch sẽ đâu. Triệu Đại Bảo đồng dạng xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, đồng dạng cảm khái nói, này thực vật tươi tốt, con muỗi liền nhiều, chúng ta hiện tại này đều ba cuối tháng, thực mau liền có muỗi. Tưởng tượng đến tương lai, thực mau sẽ có nắm tay lớn nhỏ muỗi xuất hiện ở chính mình tầm mắt giữa, Triệu Đại Bảo liền toàn thân một cái giật mình. Thực vật nhiều, con muỗi tự nhiên mà vậy cũng liền nhiều lên. Sớm tại động thực vật còn không có biến dị phía trước, trong thôn con muỗi liền xa xa muốn so nội thành con muỗi nhiều hơn nhiều, mỗi đến buổi tối một bật đèn, những cái đó con muỗi liền sẽ đã chịu ánh đèn hấp dẫn, chớp cánh, ở trong phòng bay tới bay lui. Côn trùng biến dị cho nhân loại mang đến ảnh hưởng xa xa muốn so mặt khác động thực vật biến dị ảnh hưởng lớn hơn nữa. Gần chỉ là mấy ngày công phu, trong thôn mọi người liền đối với này đó biến dị lúc sau côn trùng đề cao cảnh giác, đại gia đi ngoài ruộng lao động thời điểm, mặc dù là lại nhiệt cũng đều tự giác ăn mặc rắn chắc trường y hề trường tụ. Tần Tố Vân ngồi xổm trong đất, đem hôm nay buổi sáng dùng tay vịn khoai tây thu hoạch cơ, khai quật ra tới khoai tây, từng bước mà nhặt được sọt tre. Đậu đen ngậm phía trước đã sớm chuẩn bị tốt đồ chơi lúc lắc sọt, đi theo Tần Tố Vân phía sau. Mỗi khi Tần Tố Vân nhặt mãn một cái sọt tre lúc sau, đậu đen đem chính mình trong miệng ngậm sọt tre đặt ở Tần Tố Vân bên tay trái, sau đó lại đi ven đường xe ba bánh bên ngậm một cái đồ chơi lúc lắc sọt lại đây, một tấc cũng không rời. Từ đậu đen hình thể biến đại lúc sau, Tần Tố Vân cảm giác này chỉ đại hắc miêu tựa hồ so với trước càng thêm dính người. Là một con đã từng gặp đến nhân loại ngược đái lưu lạc miêu, đầu đen rất dài một đoạn thời gian, mặc dù là ở Tần Tố Vân trong nhà cũng thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, sẽ mỗi lần đều đem nàng cấp đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Kỳ sơ Tần Tố Vân còn tưởng rằng đậu đen là không ăn no, trải qua vài lần lúc sau, Tần Tố Vân mới phát hiện đậu đen mặc dù là ăn no căng, cũng sẽ tiếp tục đem trong buồn đồ ăn ăn sạch sẽ, liền sợ tiếp theo đốn không có đồ ăn sẽ đói bụng. Cũng may trải qua một đoạn thời gian lúc sau, đối phương ở tại trong nhà cảm nhận được an tâm hơi thở, biết không sẽ tái xuất hiện có thượng đốn không hạ đốn sự tình, ăn cơm vấn đề cũng liền chậm rãi sửa đúng lại đây. Nhưng là làm một con lưu lạc miêu, đậu đen mỗi lần gặp được những người khác tới gần, liền sẽ chạy đi. Cho dù là đối đại Tần Tố Vân cái này chủ nhân thái độ hơi chút hảo chút, nhưng là so với đại hắc tiểu thất chúng nó tới, đậu đen vẫn là càng thêm độc lập chút, không thế nào ái dính người. Nhưng thật ra mỗi lần thích ở cửa sổ biên nằm bò phơi nắng, chẳng sợ Tần Tố Vân mỗi lần ra ngoài trở về, đối phương cũng chỉ sẽ đứng ở một bên động động cái đuôi, miêu miêu kêu lên hai tiếng. Càng là chưa từng có nào thứ nàng rời đi ra lúc sau, đối phương sẽ chủ động đi theo, một tấc cũng không rời. Thẳng đến lần này động thực vật phát sinh biến dị lúc sau, đầu đen mới xuất hiện loại này không rên một tiếng, theo sát tùy ở Tần Tố Vân phía sau tình huống. Đặc biệt là mỗi lần thấy Tần Tố Vân cưới xe ba bánh, mang theo đồ chơi lúc lắc khung đến trong đất thu đồ ăn thời điểm, đối phương liền sẽ theo sát mà đến. Liền cách khác giống như bây giờ. Tần Tố Vân cười tủm tỉm tiếp nhận đậu đen ngậm tới đồ chơi lúc lắc soạn, vươn sạch sẽ tay phải gãi gãi đậu đen trên đầu lông mềm, cảm ơn ngươi. Miêu ô, lông xù xù cái đầu cọ cọ Tần Tố Vân lòng bàn tay, đậu đen đem sọt che lại lần nữa đi phía trước đầy đầy, làm Tần Tố Vân chạy nhanh đi thu khoai tây. Này đó biến dị lúc sau khoai tây rất lớn, bóng rổ lớn nhỏ khoai tây, bình quân một sọt gần chỉ có thể trang 8 đến 10 cái. Mà trước kia thông thường mà nói mỗi cây gần chỉ có thể trường ra 3 đến 5 cái khoai tây miêu, thế nhưng tất cả đều biến thành một gốc cây miêu thượng kết 7-8 cái, nhiều thậm chí còn có mười mấy. Nếu không phải trong nhà kia đài khoai tây thu hoạch cơ năng đủ hỗ trợ, Tần Tố Vân cảm thấy chính mình quang đào nửa mẫu đất khoai tây là có thể làm nàng mệt đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng mà, mặc dù là có thu hoạch cơ hỗ trợ, muốn đem này trong đất khoai tây tất cả đều thu hồi ra, cũng không phải một việc dễ dàng. Từ trong nhà đến này 5 mẫu đất lộ, nguyên bản còn có thể khai cái xe vận tải tiến vào, nhưng hôm nay này đoạn đường lọt vào thực vật phá hư, nguyên bản có thể khai xe vận tải lộ, đã bị hủy đến chỉ còn lại có nửa bên, hơn nữa gần chỉ có như vậy 10 phút không đến lộ trình, lái xe thật sự quá mức đục lỗ. Tần Tố Vân liền vẫn là thành thành thật thật dẫm lên xe ba bánh, hự hự hướng ra vận. Hôm qua mới đem lều lớn loại cà chua cấp thu hồi ra, Tần Tố Vân quay đầu nhìn nhìn chính mình phía sau, lúc này đã chứa đầy 8 sọt tre khoai tây, thật sâu thở dài. Tuổi con trẻ, than cái gì khí đâu? Ngươi này trong đất thu nhiều như vậy lương thực không phải khá tốt sao? Một trận nồng đậm trêu ghẹo thanh bỗng nhiên chui vào Tần Tố Vân trong thai. Tần Tố Vân ngẩng đầu, theo thanh âm phương hướng xem qua đi, chỉ thấy trên người ăn mặc một kiện màu đen trường áo khoác hạ trấn nam đứng ở nàng phía sau cách đó không xa. Nguyên bản còn ngậm đồ chơi lúc lắc sọt đậu đen, tắc sớm đã buông xuống trong miệng ngậm đồ chơi lúc lắc sọt, chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Hạ Trấn Nam. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Các ngươi bên kia đất hoang chẳng lẽ đã đều khai khẩn hảo sao? Tần Tố Vân nhìn thấy nam nhân, theo bản năng ngẩn người. Có ngươi cho chúng ta mượn máy móc nông nghiệp, như vậy mấy ngày công phu đều còn không có đem kia phiến đất hoang thu thập ra tới chẳng phải là quá vô dụng. Hạ Trấn Nam hoàn toàn không màng bên cạnh như hổ rình mồi đại hắc miêu, trong tay dẫn theo mấy cái từ xe ba bánh thượng bắt lấy tới đồ chơi lúc lắc sọt, lo chính mình đi tới Tần Tố Vân bên người đem trên mặt đất nhảy ra tới khoai tây, từng bước nhặt được sọt che giữa. Tần Tố Vân nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hạ Trấn Nam không nói chuyện, đối phương lời này nói nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế khai hoang lại không phải đơn giản như vậy sự tình. Không nói đến những cái đó thực vật biến dị bộ rễ đến tuột cùng có bao nhiêu khó đào, chỉ cần nói đất hoang thượng những cái đó yêu cầu người từ đất hoang lấy ra tới vứt bỏ hòn đá, phải hao phí đại gia rất nhiều tâm huyết. Đất hoang những cái đó phồn đa thực vật rễ cây, tảng đá lớn khối, cùng với các loại cỏ dại bụi cây, hiện giờ thu thập lên cần phải so mưa to phía trước khó được nhiều. Ngươi như vậy nhìn ta, chẳng lẽ là ở lo lắng ta sao? Hạ Trấn Nam không có ngẩng đầu. Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản nói, lại bị đối phương nói ra vài phần trêu chọc hương vị. Không có. Ta chỉ là có chút tò mò thôi. Tần Tố Vân mím môi, tay phải nắm thật chặt, có chút không biết làm sao, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy hiện tại không khí có điểm quái quái, bước chân không tự chủ được hướng bên cạnh xê dịch. Hạ Trấn Nam liếc liếc mắt một cái Tần Tố Vân động tác không nói chuyện, khoe miệng không tự giác méo một cái. Trên tay nhặt khoai tây động tác như cũ không có chút nào ngừng lại, khai hoang mà thôi có cái gì tò mò. Lần này ta cùng bàng hùng bọn họ một công khai 15 mẫu đất hoang, vạn khê thôn bên này địa phương tiểu, liền ở bên nhau thích hợp đất hoang cũng không nhiều lắm, chờ thêm đoạn thời gian, nếu lại tìm được thích hợp mà, khả năng còn sẽ đi khai một chút. Bằng không mà quá ít, ta khả năng đời này cưới vợ đều cưới không thượng. Rốt cuộc đầu năm nay không có cái nào nữ nhân sẽ nguyện ý gả cho một cái không phòng không mà cũng không lương thực người. Ngươi nói đúng sao? Bước chân theo bản năng hướng bên cạnh lại xê dịch, Tần Tố Vân chính mình cũng chưa có thể nhận thấy được chính mình theo bản năng động tác. Nàng tổng cảm thấy Hạ Trấn Nam hỏi lời này so mặt trên một câu còn muốn kỳ quái, nhưng là Tần Tố Vân lại tổng cảm thấy là chính mình tưởng quá nhiều, có chút thần kinh quá nhạy cảm. Nàng nhăn nhăn mày. Trên tay cũng bay nhanh nhặt khoai tây nói, hiện tại này quang cảnh lương thực giá trị tương đối cao, trước đó vài ngày tuyết thai thời điểm, mọi người đều bị đói sợ, có như vậy yêu cầu cũng thực bình thường. Chẳng qua ngươi yên tâm đi. Hiện tại lương thực tăng nhiều sản, đại gia mặc dù là ăn rau dại cũng có thể tùy tiện ăn no, lộng một đám lương thực trở về vẫn là thực dễ dàng. Hơn nữa Hạ tiên sinh thương pháp hảo, thu thập trong núi thỏ hoang, gà rừng không thành vấn đề. Có thể đánh tới thỏ hoang gà rừng, là có thể đổi đến cũng đủ nhiều lương thực. Nói vậy hiện tại trong thôn có rất nhiều nữ nhân đều nguyện ý gả cho Hạ tiên sinh. Hạ tiên sinh, ngươi cứ yên tâm hảo. Phải không? Nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền an tâm rồi. Hạ Trấn Nam nhìn về phía Tần Tố Vân có chút mất tự nhiên biểu tình, cười khẽ hai tiếng, không hề nhiều lời chút cái gì vùi đầu nhặt lên khoai tây tới. Tần Tố Vân lần này ra tới mang đến sọt tre không ít, tổng cộng có 15 cái. Cùng trong thôn những người khác tùy ý đem thu tới khoai tây khoai lang đỏ tất cả đều đôi trên mặt đất thói quen bất đồng. Tần Tố Vân không quá thích đem này đó khoai tây khoai lang đỏ liền như vậy trắng trợn đôi ở tầng hầm ngầm góc tường thông minh. Nàng thói quen tính dùng đại khung hoặc là bao tải, đem này đó lương thực trang hảo. Chẳng qua mới vừa thu đi lên khoai tây tương đối ẩm ướt, cũng không thích hợp trang bao tải, cho nên Tần Tố Vân mới trước bỏ vào sọt tre, chờ quay đầu lại đem khoai tây ngoại ra phơi khô chút lúc sau, ở tìm chút trang lương thực bao tải, đem khoai tây trang hảo thu vào tầng hầm ngầm. Hai người tốc độ xa xa muốn so một người mau đến nhiều, nguyên tưởng rằng hôm nay được đến 6-7 giờ mới có thể làm xong sống. Gần chỉ tới 4 giờ liền toàn bộ lộng xong rồi. Tần Tố Vân đứng dậy, xoa xoa lên men eo, dẫn theo một sọt khoai tây liền hướng xe ba bánh bên kia qua đi. Nhưng mà khoai tây sọt vừa mới bị nhắc tới, Hạ Trấn Nam liền đem Tần Tố Vân cấp ngăn cản xuống dưới, thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Tố Vân cười nói, như vậy khoai tây sống vẫn là giao cho ta tới làm đi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi liền hảo. Này có phải hay không có điểm không quá thích hợp? Ngươi vừa mới giúp ta đại ân, ta như thế nào có thể làm ngươi một người dọn nhiều như vậy khoai tây đâu? Tần Tố Vân lắc lắc đầu, muốn cự tuyệt. Ta là nam nhân, giống như vậy thể lực sống nên giao cho ta tới làm. Hạ Trấn Nam lại không có cấp Tần Tố Vân cơ hội này, hắn cười một phen kéo qua Tần Tố Vân trong tay khoai tây sọt, dẫn theo kia một sọt khoai tây liền hướng xe ba bánh bên kia qua đi. Một chiếc xe ba bánh gần chỉ có thể buông 4 sọt khoai tây. Tần Tố Vân liên tiếp 3 lần muốn dọn khoai tây sọt không có kết quả lúc sau, chỉ có thể đem chuyện này giao cho Hạ Trấn Nam, chính mình tắc ngồi ở một bên uống nước nghỉ ngơi. Mắt thấy đối phương dẫm lên kia chiếc chứa đầy khoai tây xe ba bánh liền hướng trong nhà đưa, Tần Tố Vân theo bản năng sờ sờ chính mình nóng lên lỗ tai. T. Vạn Khê Thôn, trong thôn bên dòng suối nhỏ. Khâu Giai Duyệt chính một chân thâm một chân thiện từ đồng ruộng đi tới, đi đến phía tây, chuẩn bị tẩy rửa chân rửa tay. Nàng nhấp môi, sắc mặt có điểm khó coi, đặc biệt đương nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình lòng bàn tay kia nói ước chừng có 2-3cm lớn lên miệng vết thương khi, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Nay đạo thương khẩu không quá sâu, nhưng là nhìn lại có điểm nhìn thấy ghê người, đổ máu miệng vết thương còn kèm theo các loại bùn sa. Khâu Giai Duyệt chóp mũi đau xót, ủy khuất không được. Nha, đại muội tử ngươi làm sao vậy? Trên tay bị thương còn thấm huyết đâu? Ngươi chạy nhanh trước tẩy tẩy, đợi lát nữa trở về mặt chút rượu tinh cồn iốt gì đó tiêu tiêu độc. Hiện tại chúng ta thôn cùng đại phu bên kia dược cơ hồ đã dùng hết, vạn nhất miệng vết thương cảm nhiễm trùng đã có thể không hảo. Bên cạnh một cái gánh nặng trọn mới từ ngoài ruộng cắt bỏ cải trắng thím, vừa lại đây, lập tức gặp được Khâu Giai Duyệt bản tay bị thương tình huống, quan tâm nói, các ngươi này đó trong thành hài tử, trước kia đều là không làm việc nhà nông, bị thương cũng thực bình thường. Quá đoạn thời gian các ngươi thành thói quen. Nhưng mà này thím lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Khâu Giai Duyệt nước mắt bạch bạch nhắm thẳng hạ lưu. Ai ai ai? Tiểu cô nương, ngươi như thế nào hảo hảo liền khóc đi lên đâu? Mau cùng thím nói, đây là có chuyện gì? Đừng khóc, lớn như vậy người, ngươi như thế nào còn khóc đi lên đâu? Nay chọn cải trắng gì thím là cái tâm địa thiện lương? Vừa thấy đến Khâu Giai Duyệt ở chỗ này khóc như hoa lê dính hạt mưa, tức khắc đau lòng lên. Khâu Giai Duyệt diện mạo tuy rằng không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng là cũng coi như được với là tiểu gia bích ngọc, lớn lên trắng non sạch sẽ lịch sự văn nhã, thập phần thanh tú, nhìn liền ngoan ngoãn hiểu chuyện, là các trưởng bối thích nhất tiểu bối bộ dáng. Dì thím trong nhà có một cái nữ nhi, đúng là cùng Khâu Giai Duyệt không sai biệt lắm đại tuổi, bởi vậy cũng liền càng thêm nhiệt tâm. Dì thím rôi tay muốn vô vô Khâu Giai Duyệt bả vai, lấy kỳ an ủi, nhưng là thấy chính mình trong tay dính đầy vừa mới cắt cải trắng nước bùn, nhìn nhìn lại nhân ra cô nương trên người quần áo mới, dì thím vội vàng thu hồi chính mình tay, bước nhanh đi đến bên dòng suối nhỏ, đem trên tay dính đầy nước bùn rửa sạch sẽ,